Ok, xin chào quý vị các bạn, chúng ta là cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một xem, subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 13. Dương Tư Lâm cố chống cự nhưng mà nỗ lực của nàng yếu ớt, chẳng khác nào con thuyền nan trong cơn bão. Lâm Phàm khẽ gõ hai ngón tay lên bàn, một hạt đậu phộng bắn vọt lên, xoay tròn thành luồng sáng, lao thẳng vào bàn tay Lão Hòa Thượng. Một thanh âm rèn vang, đậu phộng bé nhỏ ấy xuyên thủng bàn tay của hắn, để ra một lỗ máu. Lão Hòa Thượng giật bắn mình, gầm thét: "Kẻ nào dám phá chuyện tốt của bần tăng!" Từ khi luyện thành Kim Cương Bất Hoại, hắn vẫn tưởng mình là vô địch thiên hạ, ngay cả thần binh cũng chẳng làm gì nổi. Vậy mà này, chỉ một hạt đậu phộng đã khiến tay hắn thủng một lỗ, chuyện này há chẳng phải là quá mất mặt? Một giọng nói thản nhiên vang lên: "Quỷ đầu đao, đã bao nhiêu năm rồi ngươi còn sống được à?" Lão Hòa Thượng chấn động. Quỷ đầu đao đó chính là ngoại hiệu khi hắn còn đại đầu lĩnh Mã Phỉ mấy chục năm trước. Bí mật này hắn đã chôn vùi, không một ai biết, làm sao tên kia lại gọi chúng. Hắn quay phát lại, thấy một thanh niên ngồi trong góc, thần thái ung dung, khóe môi nở nụ cười nhạt. Thoạt đầu hắn định quát mắng, nhưng mà nhìn kỹ khuôn mặt ấy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác quen thuộc khó tả, giống như có một trận cuồng phong quét qua trí óc, muốn khơi dậy ký ức sâu kín nhất. Dương Tư Lâm chăm chú nhìn Lâm Phàm, ánh mắt như là xuyên thấu thời gian. Gương mặt ấy quen thuộc đến lạ, nàng chợt nhận thấy trong lòng dâng lên một tia hỗn loạn, vừa quen vừa xa, vừa thân mật lại vừa khiến người ta ngỡ ngáy. "Người là..." Quỷ đầu Hòa Thượng vốn đang hùng hổ chỉ tay về phía Lâm Phàm, ngữ khí bỗng khựng lại, cứng đờ như có cái gì đó mắc ngang cổ họng. Trong đầu hắn lờ mờ hiện ra một vài đường nét xưa cũ, nhưng ý niệm kia chỉ như sợi tóc mỏng manh, hắn làm sao cũng không muốn tin. Lâm Phàm hơi hợt phẩy tay, thanh âm thản nhiên như là gió thoảng: "Đào ở người đúng là đào tốt, đáng tiếc lại cùn. Đào còn vậy, huống chi là người. Xuất gia thành Phật, cuối cùng cũng chẳng qua là chờ ta một trường vỗ chết người. Nghĩ kỹ xem, có hợp lý không?" Câu nói này vừa dứt, sang mặt Quỷ Đầu Hòa Thượng lập tức trắng bệch, toàn thân hắn run rẩy như gặp quỷ thật, ngón tay chỉ về phía Lâm Phàm run bần bật: "Là người, lại là người. Trời đất ơi, 50 năm rồi, người sao vẫn còn sống?" 50 năm, hai chữ này vừa thoát ra, cả đại sảnh lập tức láo loạn. Đám người vây quanh đều há hốc mồm, mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. "Cái gì, 50 năm trước đã quay biết?" "Không thể nào, chẳng lẽ hắn là lão quay vật sống lại à? Nhưng mà bộ dạng này rõ ràng chỉ là thiếu niên hơn 20. Ai nấy đều kinh hãi, bàn tán rì rầm, không ai dám tin. Bởi lẽ trong nhân gian nào có ai sống qua 50 năm mà dung mạo vẫn trẻ trung như vậy. Lâm Phàm nhếch môi, ánh mắt lên tia châm biếm: "Quỷ đầu đao, ta cứ tưởng ngươi đã sớm hóa thành một nắm tro bụi, không ngờ vẫn còn sống, lại còn luyện thành Kim Cương Bất Hoại thần công. Xem ra vận may của ngươi cũng chẳng kém." Quả nhiên lời Lâm Phàm không sai. Quỷ đầu đao năm ấy vốn bị nhốt ở trong Phật tháp ở sau núi, chờ đợi ngày tàn. Ai ngờ trời không tuyệt đường người. Trong lúc chán trường, hắn loay hoay khắp nơi tìm tòi, lại tình cờ phát hiện ra khe tối có dấu bí mật võ học vô thượng. Ngoài Kim Cương Bất Hoại chi thần, còn có cả Đạt Ma Dịch Tây Tùy Kinh. Phải biết đây là tuyệt học chí tôn của Phật môn, người người thèm khát. Quỷ đầu đao khi ấy mừng rỡ như nhặt được bảo vật, hắn dốc lòng tu luyện, ngày ngày khổ công suốt 30 năm trời chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Rốt cuộc hắn cũng thành công, một thần võ công cái thế xưng hùng thiên hạ. Ngày bước ra khỏi Phật tháp, việc đầu tiên hắn làm chính là đánh chết Phương Trượng đương nhiệm, sau đó đường hoàng ngồi trên ghế của Phương Trượng Kim Cương Tử. Từ đó hắn đi khắp giang hồ, ai không vừa mắt liền xuống tay, giết người không gớm tay. Cái danh Quỷ Đầu Đao khiến cả Võ Lâm nghe mà hồn siêu phách tán. Ấy thế nhưng hôm nay, người từng khiến hắn run sợ nhất lại đang đứng ở trước mặt, vẫn trẻ trung như cũ, thần sắc thản nhiên như là chưa từng có chuyện gì. Quỷ Đầu Đao nuốt một ngụm nước bọt, gắng gượng chấn định: "Lâm Phàm, 30 năm ở Đông, 30 năm ở Tây, ta không còn là ta của năm đó nữa. Thực ra ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đưa ta tới Kim Cương Tự, sao ta có được tuyệt học này? Ngươi nói xem, đây há chẳng phải kỳ ngộ trời ban à?" Lời còn chưa dứt, Lâm Phàm đã xuất hiện ngay trước mắt hắn như là quỷ mị, bàn tay vỗ nhẹ nhàng xuống bụng của hắn một trường. Một tiếng rắc tựa long trời lở đất vang lên, đan điền của Quỷ Đầu Đao tàn nát, nội lực hóa thành hư vô. Lâm Phàm thu tay về, lạnh nhạt nói: "Tốn, bây giờ ngươi lại phế rồi." Sao mang của quỷ đầu đao lập tức cứng đờ, hai mắt trợn ngược, môi run run như là người mất hồn. À, lỗi lực của ta, không, không thể nào, ta là thiên hạ đệ nhất, lỗi lực của ta đâu mất rồi. Hắn gào thét như kẻ điên, hai tay ôm đầu, ngã lăn lộn xuống cầu thang. Bên ngoài khách điếm lập tức vang lên tiếng chửi rủa. Đồ điên, để chỗ khác mà phát rồi. Chẳng mấy chốc vị thiên hạ đệ nhất kia biến thành một kẻ thần trí mơ hồ, lang thang chẳng khác gì ăn mày. Ngẫm lại cũng thấy bi ai, bao nhiêu năm khổ luyện cuối cùng chỉ đổi lại một trường phế bỏ. Người ta leo đến đỉnh cao nhất, Lâm Phàm lại thản nhiên đá một cước xuống vực sâu. Hành vi này quả thật hơi tàn nhẫn. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Phàm, e rằng Trung Quốc lại thêm một lần nữa bị cuốn vào gió tanh mưa máu, thậm chí có khả năng phát sinh chính ma quyết chiến long trời lở đất. Lâm Phàm chỉ khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Ngươi dừng lại. Tiếng gọi khẽ khẽ vang lên là Dương Tư Lâm. Hắn quay lại, nở nụ cười ôn hòa. Tiểu cô nương à, có việc gì sao? Dương Tư Lâm nhìn hắn, hàng vạn lời muốn thốt ra, nhưng đến môi lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ thấp giọng. Ngươi không sao chứ? Ánh mắt của nàng lóe lên chút dãy rủa, sau đó lại khẽ lắc đầu. Lâm Phàm chỉ cười gật gù, không nói gì thêm, rồi thản nhiên bước ra khỏi khách điếm. Sau khi hắn rời đi, Chu Đống Tài ghé tay của Dương Tư Lâm thì thầm. Ngài rõ ràng có điều muốn nói với hắn, có lẽ hắn thật sự chính là người trong suy nghĩ của chúng ta. Dương Tư Lâm lặng lẽ lắc đầu. Sư phụ cả đời này nhớ mong hắn, nhưng mà ta thấy không đáng. Hắn cũng chẳng để sư phụ ở trong lòng. Có lẽ trong mắt hắn, sư phụ ta chỉ là một vị khách qua đường, thế thôi. Trong mắt nàng ánh lên nỗi xót xa. Nàng biết rõ sư phụ từng để lại một bức thư, nửa đầu thư đầy ắp nhớ thương, nhưng mà nửa sau lại toàn là trách móc, thậm chí là mắng chửi đối phương không ra gì. Nàng hiểu đó không phải bản chất của sư phụ, chẳng qua lòng nhớ lòng người khi nhớ nhung quá lâu sẽ biến tướng, biến thương thành hận. Chủ Đống Tài nghe xong chỉ biết thở dài, gật đầu im lặng. Dương Tư Lâm từng thấy bức chân dung mà sư phụ vẽ, bức họa ấy truyền thần vô cùng, từng đứng nét đẹp sống động. Buồn dĩ sư phụ chẳng biết vẽ, vậy mà cố tìm danh sư học tranh, chỉ vì sợ ký ở trong đầu mờ nhạt, muốn giữ lại bóng hình kia mãi mãi. Nỗi tình sâu nặng ấy giờ hóa thành mấy khói. Trong hoàng cung Chu Quốc, Chu Vương đang ngồi hai tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt nhăn nhó như là bị ruột gan cắn xé. Ai trời hạ lại thêm một đống rắc rối. Hắn một lòng trị quốc an dân, làm cho giang sơn ngày càng thịnh vượng, thế nhưng thiên hạ nhân họa liên tiếp khiến cho hắn đau đầu không dứt. Chưa kịp giải quyết chuyện dân chúng đã phải lo toàn võ lâm tranh chấp. Đám môn phái giang hồ kia chẳng biết kinh rẻ ai, giữa thành thị đồng đúc cũng dám giết người như là chém chuối. Quan binh bình thường thì chẳng đủ sức ngăn cản, bắt được thì cũng vô ích, hỏi ra môn phái nào cũng chối. Không biết đó là người của ai, đệ tử của chúng ta chưa từng gây chuyện. Cứ như vậy giang hồ loạn cào cào, khiến cho vị quốc chủ này đau đầu muốn vỡ tung. Chủ vương ngồi ngay ngắn trên ngọc tòa, ngẩng đầu nhìn trời xanh ngoài điện, khẽ thở dài một tiếng não nề. Giọng điệu nghe bí thiết như một lão lông thất mùa, làm cung nhân ở xung quanh cũng thót tim. Khi nào trong thiên hạ mới có được một bậc trung thần dũng sĩ như là tiên tổ thời trước? Người thì hiên ngang bất khuất, dám xả thân vì nước, không giống đám quan lại trong triều ngày nay, ngập việc liền co đầu rụt cổ, chỉ biết lo cho túi riêng. Đang lúc Chu Vương cảm thán thì Chu Vương sao lại thở dài? Một thanh âm nhẹ bỗng vang lên, trong trẻo tựa như là chuông bạc. Chu Vương kinh hãi, giật mình đến suýt nữa thì trượt khỏi long tỏa. Tâm niệm lập tức đề phòng, toàn thân căng thẳng. Phải biết xung quanh cung điện trùng trùng cao thủ hộ vệ, chó cũng khó lọt. Vậy mà có kẻ thản nhiên chuyển giọng đến bên tai của mình. Chẳng lẽ là cao thủ giang hồ nào đó muốn ám sát? Đáng sợ hơn, mấy năm gần đây giang hồ xuất hiện không ít quái kiệt. Nghe đâu có một vị quỷ đầu hòa thượng thần màng tuyệt học, một thân ngạnh công đạt đến mức đào thường bất nhập, thần minh lợi khí còn chẳng làm chảy ra. Chu Vương chỉ nghĩ đến thôi mà da gà nó nổi lên khắp người. Ngay lúc hoang mang, một đạo hào quang bừng sáng trước mặt mọi người, giữa không trung bỗng hiện ra một thân ảnh toàn thân rực rỡ như được dát vàng, chói mắt đến mức mấy thị vệ suýt nữa thì té ngửa. Người là ai? Chu Vương trợn mắt, quên cả việc mình là bậc đế vương, thoáng chốc trông chẳng khác nào một dân đen nhìn thấy thần linh giáng thế. Người kia cất giọng trầm ổn. Chủ vương có thể xưng hô bản tôn là đế quân. Đế quân? Chủ vương nghe mà đầu óc xoay cuồng. Hắn đương đương là Chu Vương, vậy mà có kẻ ở trước mặt hắn dám xưng là đế quân. Danh hào này đúng là ngạo mạn, cuồng vọng đến mức phạm vào tội đại nghịch bất đạo. Nhưng mà chưa kịp nổi giận, lại nghe người kia thong dong nói tiếp. Nói đến ta với Chu Vương, thật ra cũng có cái gọi là duyên phận sâu xa. Duyên phận sâu xa? Chu Vương cao mày, bán tính bán nghỉ. Chu Vương chưa từng nghe qua cái tên Lâm Phàm à? Chu Vương thoáng sững người. Người là... Không sai, chính như là Chu Vương đang nghĩ, bản đế quân chính là thần tiên Lâm Phàm. Khi tổ phụ của ngươi lâm lạn, bản đế quân động lòng trắc ẩn, hóa thân thành hiệp sĩ ra cứu giúp. Thấy ngươi lòng mang thiên hạ, vì dân mà lo nghĩ, bản đế quân mới hạ phàm, hiện thân ở trước mặt Chu Vương. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mà rót vào tai của Chu Vương lại tựa là thiên âm. Quả thực đối với bậc đế vương, khen ngợi rằng tâm hệ bách tính chính là thứ dễ lọt tài nhất, còn quý hơn cả ngàn vàng. Chu Vương ngồi đó, bán tính bán nghỉ, nhưng tâm tư đã dao động. Thực ra hắn cũng không dễ gì tin tưởng người lạ, nhưng đối phương nói năng đường hoàng, thần thái lại như là thần tiên hạ phàm, khiến hắn khó mà không siêu lòng. Ngay sau đó, Lâm Phàm ung dung vung tay, một tảng đá trong điện hóa thành vàng dòng sáng lóa, kim quang chiếu rực khắp cùng, lại nhẹ nhàng phất tay một cái, tất cả trở về nguyên trạng như là chưa từng xảy ra. Chu Vương tròn mắt, hai hàm răng đều run lên cầm cập. Đây sao có thể là trò lừa phàm tục? Ngoại trừ thần tiên, còn ai có thể sửa đá thành vàng rồi biến mất ở trong nháy mắt? Không cần nghĩ thêm, Chu Vương đã quỳ gối, giọng run run. Thỉnh đế quân dạy bảo. Thật là đế vương, nhưng so với thần tiên thì chẳng khác nào đứa bé con. Lâm Phàm thản nhiên cười. Chỉ cần Chu Vương phong bản đế quân làm quốc giáo tri thủ, xây miếu thờ phụng, thì bản đế quân sẽ che chở Chu Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đồng thời bản đế quân cũng sẽ dẹp loạn giang hồ phân tranh và nạn mã phỉ cho Chu Vương. Chu Vương hai mắt sáng như đuốc, vội vàng hỏi. Đế quân, lời ấy là thật à? Tất nhiên là thật. Được, không có vấn đề gì. Chỉ cần đế quân phù hộ Chu Quốc ta vĩnh an, Chu Vương ta lập tức cúi đầu bái lạy, cung kính như là gặp tiên tổ. Đã như vậy, Lâm Phàm mỉm cười, một lát nữa bản đế quân sẽ ban cho Chu Vương một phần đại lễ. Chu Vương nghe vậy thì trong lòng mừng như là mở hội, thẩm đoán không biết thần tiên sẽ ban cho mình thứ gì, thần binh, thần dược hay là bí thuật trường sinh. Nói rồi Lâm Phàm bay đến vùng Hạn Hán. Giữa trời hắn rực rỡ hào quang, tiêu hào hương hỏa lực, vận pháp gọi mưa, mây đen kéo đến ầm ầm, sấm sét vang rền, gió cuộn ào ào. Ngày sau đó mưa lớn như là chốt nước, dập tắt lớp bụi khô cằn lốc này. Dân chúng ngẩng mặt đón mưa, nước mắt hòa cùng với nước trời, hô to: Đại hạn kết thúc rồi, trời cao có mắt. Trong lúc dân chúng còn đang cảm thấy được cứu rỗi, Lâm Phàm đã sớm trở về Bách Quỷ Yêu Thế để liên lạc với Phùng Trắng và Trấn Mai Tì. Yêu cầu của hắn rất đơn giản: lương thực càng nhiều càng tốt. Với thân phận đế quân hiện tại, đám người Trấn Mai Tì nào dám chần chừ. Hắn bảo cần, họ liền cấp. Đừng nói là lương thực, mà ngay cả vàng bạc hay là mỹ nhân họ cũng dám đưa. Lâm Phàm sử dụng thần thông tụ lý cản khôn, nhẹ nhàng hút hết lương thực tích trữ, khiến cho bọn quan lại nhìn há hốc mồm, miệng lẩm bẩm: thủ đoạn của thần tiên quả nhiên là không giả. Trở lại hoàng cung, hắn vung tay áo, núi lương thực chất thành đống ngay ở trên quảng trường trong cung, đầy đến nỗi khiến Chu Vương trong mắt suýt rớt ra ngoài. Trời ạ, nhiều đến vậy à? Số lương thực này đủ để cứu tế nạn dân, thậm chí còn dư giả, đủ khiến cho quốc khố no nề. Chu Vương cảm động đến rơi lệ, thầm nghĩ: may mắn là có đế quân, nếu không Chu Quốc ta sớm loạn to. Vài ngày sau, lương thực được phân phát khắp nơi. Nạn dân khi thấy từng xe lương cuồn cuộn kéo đến thì òa khóc, quỳ lạy gọi Chu Vương là Minh Quân Thánh Chủ. Ngược lại đám thương nhân trước đó tích trữ lương thực, định bụng chờ thời cơ phát tài, giờ nhìn cảnh này thì mặt xanh như tàu lá. Đáng lẽ bọn họ sẽ lời to, nay lại thành kẻ ôm hàng ế. Trong lịch sử, thời nào cũng có hàng người nhân cơ quốc nạn mà vơ vét, chỉ khác ở chỗ ở triều đại nhân tử bọn chúng càng nhiều, còn ở thời đại khắt khe, kẻ nào dám làm ắt bị tru di cửu tộc. Chu Vương tất nhiên là hiểu rõ, nhưng lần này hắn chẳng cần nhận công lao về mình. Trên dưới triều đình khắp nhân gian, Chu Dương chỉ tuyên bố một mực: đây đều là nhờ đế quân phù hộ, nhờ thần tiên ban tặng. Nói khoác bao hòa, nhưng mà dân chúng nghe lại vô cùng tin tưởng, lại còn dập đầu cảm tạ trời cao. Sau khi giải quyết xong thiên tai, Chu Vương liền truyền cáo thiên hạ, long trọng tuyên bố phòng đế quân Lâm Phàm chính thức trở thành quốc giáo trì chủ, đồng thời phải xây miếu để cung phụng. Tin vừa ban ra, triều đình văn võ bá quan lập tức sững sờ như là gà mắc tóc. Đám quan lớn quan bé lén lếch nhìn nhau, trong lòng đồng loạt nảy sinh một câu hỏi. Để một người sống sờ sờ, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đẩy lên làm quốc giáo chi chủ, lại còn phải xây cả miếu cung phụng, chẳng lẽ chủ vương đã bị ma nhập à? Dù trong lòng nghĩ như vậy, sau này chẳng ai dám cãi nửa lời. Bởi vì chủ vương tín nhiệm vị đế quân kia đến tận xương tủy, nào có rảnh mà nghe họ lải nhải. Cứ thế, chuyện hương hỏa liền coi như quyết định, tựa hồ gọn gàng nhẹ nhõm. Chỉ có điều, Lâm Phàm hiểu rất rõ, sắc chỉ của đế vương chỉ giải quyết được một nửa. Dân chúng kia đâu phải là lũ rối gỗ, bảo thờ liền thờ, bảo quỳ liền quỳ. Bọn họ còn có cái gọi là tư duy độc lập. Cho dù không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để sinh rắc rối. Muốn khiến cho lòng người thực sự quy phục, cần có một thứ hữu hình hữu chứng, đó chính là thần thích. Nói ngắn gọn, hắn cần phải màn trình diễn ra trò. Nếu một khi thần thích lộ diện, dân chúng tự khắc tin sái cổ, chẳng cần hắn đi khua chiêng gõ trống. Lúc ấy, bọn họ sẽ thay hắn làm cái việc tuyên truyền hộ, còn nhiệt tình hơn cả quan lại triều đình. Ban đêm, khách sạn Phúc Lai, trong một căn phòng nhỏ, Dương Tư Lâm ngồi trên bàn, chống cằm suy tư, đôi mắt nhìn vào hư không, như thể đang tính toán chuyện lớn của thiên hạ. Thực ra thì chẳng có tính toán gì, chỉ là ngồi ngốc ra cho ra dáng, nữ tử đa sầu đa cảm. Đột nhiên một bóng người lặng yên xuất hiện ở trong phòng. Dương Tư Lâm lập tức giật thót tim, tưởng đâu là có kẻ đến cướp đoạt thần minh bảo khí, vội vàng bật dậy cảnh giác. Không cần hoàng tới đâu, người kia mỉm cười, chính là Lâm Phàm. Người tới làm gì? Nàng hỏi, giọng không mấy thiện cảm, cặp mắt sáng rực quan sát hắn từ đầu đến chân, hệt như đang muốn nhìn xem kẻ khiến cho sư phụ mình vướng bận mấy chục năm có chỗ nào mà xuất chúng. Quan sát rồi, nàng phải thừa nhận, ừ, thì cũng có chút khí chất, không đến nỗi phàm tục, nhưng như thế đã đủ khiến sư phụ nhớ mong cả đời à? Người là đồ đệ của Diệu Chân phải không? Lâm Phàm hỏi. Dương Tư Lâm giật mình rồi cười nhạt. Người cũng có nhớ đến cả tên sư phụ ta, chẳng lẽ trong lòng ngươi, người ấy thật sự chỉ là bạn tốt à? Ngữ khí của nàng nghe như là câu hỏi, nhưng thực ra là mũi kim mỉa mai. Đúng vậy, là bạn tốt, Lâm Phàm thản nhiên. Dương Tư Lâm cắn răng, trong lòng thay sư phụ mà tức giận. Sư phụ nhớ ngươi như là thần thánh, ngươi lại hờ hợt cho một câu là bạn tốt, thật đúng là trời sinh không môn đăng hộ đối mà. Lâm Phàm thở dài mỉm cười. Tâm ý của sư phụ ngươi ta hiểu, nhưng ta không thể đáp lại, nếu thuận theo sẽ sinh phiền toái. Hả? Phiền toái gì? Lẽ nào do gia thế không môn đăng hội đối à? Dương Tư Lâm nhớn mày hỏi. Người có biết chủ quốc vừa lập quốc giáo lại còn xây miếu cung phụng không? Dĩ nhiên biết. Người khoan đã, chẳng lẽ? Câu nói của nàng bỗng nhiên cắt ngang, con mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, môi cũng run run. Người chính là vị đế quân kia, là kẻ đã thi triển thần thông cho mưa xuống từ thiên tai, lại còn ban phát lương thực cứu đói à? Ờ, là ta. Lâm Phàm gật đầu nhẹ như gió thoảng. Vậy chẳng phải ngươi chính là thần tiên? Nói đến hai chữ kia, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, hệt như là tiểu cô nương nghe kể thần thoại. Dù sao từ nhỏ đến lớn, chuyện nàng nghe nhiều nhất chính là thần tiên, tuyệt không thể cùng phàm nhân kết đôi, nếu không ắt sẽ bị thiên khiển. Đúng vậy, Lâm Phàm thản nhiên xác nhận. Dương Tư Lâm ôm mặt cúi đầu, thở dài não nề. Ta hiểu rồi, không trách ngươi được. Quả thật là sư phụ ta không xứng với ngươi. Ngươi là thần tiên trên 9 tầng trời, nàng chỉ là phàm nhân nhỏ bé, khoảng cách ấy quá lớn. Lời nói như kim châm thẳng vào lòng, khiến cho Lâm Phàm trong chốc lát không biết đáp thế nào. Hắn âm thầm tự hỏi, Diệu Trần rốt cuộc tìm đâu ra đồ đệ như thế này? Cái miệng thì lanh, cái đầu thì lơ ngơ, nghe chuyện là tin sái cổ, nói ra thì còn thêm mắm dặm muối, thật là khó mà tin nổi. Song hắn vẫn duy trì nụ cười. Phủ xa không lưu ruộng người ngoài, ý hắn đã quyết, hắn sẽ biến cô nương này thành nữ anh hùng giang hồ, kẻ trấn áp thiên hạ môn phái, đứng đầu về vũ lực ở dưới gầm trời. Một viên ngọc thô nếu gọt rũ khéo léo, chẳng phải sẽ thành bảo vật khiến cho thiên hạ kinh hồn bạt vía à? Chương 55. Đó nhất định phải có hắn, mà không phải hắn muốn. Thần phận thần thiên nghe ra thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng đối với Dương Tư Lâm mà nói, chẳng khác nào một cú sét ngang tai. Nàng từ nhỏ đến lớn ở nhân gian, sách vở đọc cũng không ít, truyền thuyết nghe cũng lắm, song tận mắt được gặp thần tiên thì xin lỗi, nàng chưa từng dám mơ. Vậy mà hôm nay một chuyện động trời như vậy lại đổ ụp xuống đầu của nàng. Sư phụ nàng kính trọng lại chính là kẻ có quan hệ mật thiết với thần tiên. Còn triều đình hiện giờ, ôi thôi, rối loạn đến mức tó gà không yên. Bốn phương tám hướng, nơi nào cũng mọc lên miếu thờ vị đế quân thần bí kia. Tượng thần khắp nơi sáng choang, hương khói nghi ngút, kẻ quỳ lạy đến nỗi chen chúc như là đi chợ ngày Tết. Phật giáo, đạo giáo vốn tưởng là nắm chắc phần thắng, chờ ngày trở thành quốc giáo rồi ngồi mát ăn bát vàng. Ai dè vừa ngủ dậy một giấc đã có một ông thần đế quân từ đâu nhảy ra, đường đường chính chính chiếm ngôi quốc giáo. Chủ vương thì chẳng khác nào cái loa phát thanh lưu động, khắp nơi khắp chốn rêu rào: đế quân đây, đế quân kìa, tin tưởng đế quân, phúc trạch vô biên. Làm cho hai tông giáo truyền thống vốn ngạo nghễ bỗng nhiên như ăn phải ruồi, nuốt không trôi, nhả ra cũng chẳng xong. Bây giờ ta cùng chu vương bàn bạc ổn thỏa, Lâm Phàm khoan thai nói, giọng điệu như thể đang thông báo mình vừa ăn bát mì ngon. Hắn lấy bản đế quân làm quốc giáo, đổi lại ta giúp hắn bình định đám môn phái giang hồ lục đục. Còn ngươi, đồ đệ yêu quý của Diệu Trần, chuyện này giao hết cho ngươi lo liệu. Dương Tư Lâm đang ngồi nhận ra thì bật dậy, ánh mắt tròn xoe như cá vàng. Ta hả? Đúng rồi, chính là ngươi. Khoan đã. Nàng hoàng hốt lắc đầu, tay vẫn loạn xạ như là đuổi ruồi. Tiền bối ạ, đừng đùa, công phu của ta chẳng ra đâu vào đâu. Súng AK ta có thì đúng, nhưng mà tiền bối cũng biết rồi đó, giang hồ cao thủ nhiều như là sao trời. Tiền bối không nghe người ta bảo tuyệt học kim cương tử lợi hại thế nào sao? Luyện đến cảnh giới cao nhất có thể lấy thân cản pháo đấy. Một cây AK của ta liệu ăn thua gì? Nếu ta thật sự gánh cái việc này, chỉ sợ chưa kịp cất bước đã bị người ta tế sống rồi. Lâm Phàm chẳng muốn để tâm đến màn kêu ca thảm thiết kia, chỉ thong thả cười. Người làm được tin ta đi, huống hồ ta sẽ cho người thủ đoạn không giống người thường. Thủ đoạn không giống? Dừng từ Lâm nghiêng đầu, ánh mắt long lanh sáng lên chút hy vọng. Xem đây. Lâm Phàm giơ tay, năm ngón tay vừa khép vừa mở, điện quang tí tách phát ra, lôi đỉnh uốn lượn như là rắn bạc, ánh sáng chói mắt khiến cả căn phòng sáng rực lên. Ôi trời đất ơi! Dừng từ Lâm há hốc miệng. Trong đầu của nàng điều khiển sấm sét, việc chỉ có lôi công điện mẫu trong truyền thuyết mới làm được. Vậy mà bây giờ ngay trước mắt nàng, một kẻ sống sờ sờ lại biểu diễn như là xiếc. Chưa hết đâu. Lâm Phàm nhếch môi cười, giơ bàn tay kia, lửa bùng lên hừng hực thiêu đốt, khi nóng phả ra khiến cho nàng cách xa cả thước mà vẫn cảm thấy má hầm hập. Trời hả? Dường như Lâm mắt hoa, tim đập loạn xạ. Bạn ấy nàng chỉ bán tính bán nghi, giờ thì chẳng có đường nào mà nghi ngờ nữa. Đây tuyệt đối là thần thích. Ngay cả tuyệt học kim cương tử, kim cương bất hoại thần công, ta cũng đã luyện tới cảnh giới viên mãn. Lâm Phàm chậm rãi nói, bộ dạng bình thản như là kể chuyện ăn cơm. Nếu người muốn, ta chỉ cần nhấc tay là có thể truyền cho người. Trong nháy mắt người sẽ làm chủ được tất cả những thứ này. Ta muốn. Dương Tư Lâm hét lên, gần như là không kịp suy nghĩ. Nếu còn do dự, nàng chắc chắn đầu mình có vấn đề nặng. Thấy nàng gật đầu cái rụt, Lâm Phàm trong lòng cũng khẽ gật gù. Đúng là trò giỏi sư hiền. Diệu Trần dấu cổ quái cũng chẳng bao giờ nhận đồ đệ ngốc. Tiểu cô nương này vốn là cô nhi, được Diệu Trần nuôi dưỡng từ nhỏ, quan hệ chẳng khác nào mẹ con. Có khi hai thầy trò cãi nhau như là chó với mèo, nhưng mà cuối cùng tình cảm lại khăng khít, đủ để Diệu Trần tuổi già không có lẻ loi. Làm tình cư xá Dương Quang. Xong việc rồi. Lâm Phàm từ phó bản trở về, đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, trong lòng khẽ thở dài. Thời gian ở thế giới kia dài dằng dặc, vậy mà quay về đây mới trôi qua một tí tẹo. Cảm giác này chẳng khác nào xem phim truyền hình mấy chục tập mà ngoài đời thực mới nháy mắt trôi qua. Không được. Hàn vỗ vỗ trán. Phải ổn định lấy tinh thần, ở bên kia lâu quá coi chừng bị đồng hóa mất. Bạch quỷ yêu thế, giang hồ hoàng quyền, tất cả giờ đây đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần chờ thời gian tự cuốn đi bánh xe lịch sử. Vụ đời thứ ba của Bách Quỷ Yêu Thế còn chưa ló mặt, nhưng cũng chẳng việc gì phải gấp. Cái gì tới sẽ tới, không cần nóng ruột. Nhìn vào danh sách phó bản, chỉ còn sót lại một cái Ngũ Ma Loạn Thế cấp E. Nhưng mà Lâm Phàm cũng chẳng vội. Cơm phải ăn từng miếng, cá to cũng phải kho từ từ. Đời nào có chuyện một hơi ăn cả đại bàn tử. Sáng sớm cục an toàn, không có ai gây sự, không có ai làm loạn, cả cục yên ả đến mức có thể nghe tiếng ruồi bay. Nấm cà. Ngô Hạo võ cơ bước vào. Lâm Phàm đang nhâm nhi tách trà, lướt nhìn máy tính, bộ tư thái khiến cho người khác nhìn thôi cũng cảm thấy lòng dịu lại. À, buổi sáng tốt lành. Lâm Phàm mỉm cười. À? Ngô Hạo nhìn Lâm Phàm, ngẩn người ra như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Sao thế? Lâm Phàm đưa tay sờ mặt. Trên mặt ta có mọc hoa à? Ngô Hạo nhíu mày, ánh mắt dừng trên người của hắn, bối rối lắc đầu. Không, khó tả lắm. Rõ ràng ngươi ngồi ngay đây, nhưng mà cứ như hư ảo vậy, nhìn mà chẳng dám chắc có thật hay không. À? Lâm Phàm bật cười gượng, trong lòng chợt lóe lên suy đoán, chẳng lẽ là do thần vị hưng hỏa mà thành ra như vậy. Ngay khi hắn còn đang nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được một dòng tín ngưỡng từ cơ thể Ngô Hạo tràn ra, thẳng hướng nhập vào mình. Hả? Lâm Phàm suýt nữa thì sặc trà, không ngờ tiểu tử này lại tín ngưỡng chính hắn mà còn mãnh liệt đến như vậy. Thì ra trong lòng Ngô Hạo, hắn đã lên đến địa vị thần minh rồi à? Sợi liên hệ vừa sinh, lập tức nhà cầu nối vững chắc cho cả hai bên gắn lại. Ngô Hạo ôm chán cau mày. Lâm cả, chắc là tại hôm qua ta thức đêm tu luyện nên đầu óc có chút choáng váng rồi. Từ ngày được phép tu luyện, hắn gần như là phát cuồng. Ăn có thể bỏ, ngủ có thể cắt, nhưng bỏ tu luyện thì toàn thân khó chịu như là kiến bò. Lâm Phàm khẽ thở dài, giọng vừa trách vừa thương. À, khổ hạnh thì phải đi kèm với nghỉ ngơi, đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ thành. Nói xong hắn chuyển một tia hương hỏa thần lực hồi đáp, giúp cho Ngô Hạo tăng tốc tu luyện. Thế giới vốn phức tạp, nhưng đôi khi một tia tin tưởng đơn thuần lại mở ra một con đường khác. Và con đường ấy, người đứng đầu bất kể là kẻ muốn hay không, nhất định vẫn là hắn. À, vâng, vâng Long ca, vậy ta đi đây. Ngô Hạo gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như thể mình vừa bàn giao trọng trách cứu quốc cho Lâm Phàm, sau đó xoay người rời đi. Cửa vừa khép lại, văn phòng liền yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Lâm Phàm khoanh tay xoa cằm, ánh mắt lim dim, tỏ vẻ đang trong trầm tư vĩ mô. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ hắn đang tính toán kế gì lớn lao lắm. Kỳ thực trong đầu hắn chỉ có quanh quẩn một ý nghĩ: tối nay ăn mì gói, vị gà hầm hay đổi sang lẩu cay. Sau một hồi tự biên tự diễn với bản thân, Lâm Phàm đứng dậy, thông thả bước ra khu làm việc chung. Trong đại sảnh, tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn tiếng giấy tờ sột soạt. Mỗi người đều bày ra bộ dáng bận rộn, nhưng mà ai tỉnh mắt một chút liền phát hiện cái gọi là bận rộn ấy tám phần chỉ là diễn cho có. Người thì nhìn chằm chằm màn hình, nhưng mà tay lén chơi trò chơi gắp cá. Kẻ lại cắm mắt vào văn bản, nhưng mà thực chất đang ngủ gật. Chỉ đến khi bóng lưng Lâm Phàm xuất hiện, toàn bộ ánh mắt như có nam châm đồng loạt rơi xuống thân hắn. Thần là cao thủ số một của Lam Tinh, danh hiệu này chẳng khác nào vầng hào quang rực rỡ đội trên đầu, đi đến đâu liền khiến quần chúng xung quanh lóa mắt đến nỗi không thể tập trung làm việc. Đối với họ, Lâm Phàm chính là thần thoại sống, kẻ từng tay không đánh bẹp người xâm lấn, khiến đám tiểu quái kia khóc thét gọi trà. Cho nên sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người cũng chẳng phải giả bộ. Họ nhìn hắn giống như trẻ nhỏ nhìn thấy anh hùng ở trong truyện tranh, vừa sùng bái vừa ước ao. Huống hồ bây giờ Lâm Phàm còn ngồi vị trí lãnh đạo tối cao của hành động tổ Nam Tỉnh, một người nói ra lửa câu nên có thể quyết định vận mệnh của hàng loạt đội viên. Nếu nói thẳng thắn một chút, hắn chính là cái ô che mưa, là cây cột chống nóc, đồng thời cũng là cái cục gạch, nếu ai không nghe lời sẽ ăn ngay. Lâm Phàm khẽ gật đầu với mọi người coi như đáp lễ. Một cái gật đầu ấy lập tức khiến không ít nhân viên phấn khích, có kẻ thậm chí lén lút lấy điện thoại ra ghi âm, miệng thì lẩm bẩm: đây là lần thứ ba trong tuần hắn gật đầu với ta, sau này có thể khoe với con cháu rồi. Không khí trong lát bỗng dưng trang nghiêm, chẳng khác nào thần miếu, ai nấy ngồi thẳng lưng hơn hẳn. Lâm Phàm chỉ cười nhạt, quay người trở lại văn phòng, ngồi xuống ghế, ngả đầu ngửa mặt nhìn trần nhà. Hắn lẩm bẩm: xem ra Ngô Hạo đối với mình sùng bái đã là đến trình độ tín ngưỡng, nếu ta muốn lập giáo, chắc hẳn thằng nhỏ này sẽ là tín đồ đầu tiên, lại còn kiếm luôn cả chức vụ truyền đạo trưởng. Ý tưởng truyền bá hương hỏa chi đạo tại Lam Tình thoáng lóe lên ở trong đầu hắn. Hắn tưởng tượng cảnh tượng người tay cầm nhang khói, miệng lẩm bẩm cầu nguyện: xin Lâm tổ ban cho ta thêm giờ nghỉ, xin Lâm tổ phù hộ hôm nay không bị xếp mắng. Nghĩ đến đó chính hắn cũng bật cười, rồi lại lắc đầu: thôi, đạo này truyền bá rộng ra, e rằng ngày mai ta bị bắt lên báo cáo giải trình, phiền phức lắm. Đúng ấy, điện thoại reo lên, màn hình hiện lên tên quen thuộc: Tào Duyệt. Lâm Phàm nhấc máy, giọng thong dong: alo, tôi nghe. Ngươi đang ở trong cục à? Giọng của Tào Duyệt đầu dây bên kia vang lên, kèm theo tiếng lật giấy soạn soạn. À, đang ngồi đây dưỡng thần. Vậy ngươi mở hòm thư công tác đi. Hiện tại ngươi là tổng phụ trách hành động tổ Nam tỉnh. Trên cả nước đang chuẩn bị tuyển chọn đội trưởng cho các thành thị. Riêng ở Nam tỉnh 12 thành thị cần 12 đội trưởng. Hồ sơ của từng người ta đã gửi cho ngươi rồi, ngươi xem xét rồi quyết định. Ờ được, ta xem ngay. Cục điện thoại, Lâm Phạm mở máy tính đăng nhập hòm thư. Quả nhiên trong đó có một văn kiện dung lượng khá lớn. Hắn tải xuống, mở ra liền hiện ra từng tập hồ sơ cá nhân, chi tiết của các ứng cử viên. Mỗi bản lý lịch chẳng khác nào đơn xin việc, từ quê quán, tuổi tác, kỹ năng đến cả tiến độ tu luyện kim cương bất hại thần công cũng ghi rõ rành rành. Lâm Phàm vừa đọc vừa nhíu mày rồi lại bật cười. Chọn đội trưởng, việc này đúng là dễ đắc tội người ta nhất. Hắn lật từng trang, miệng lẩm bẩm như ông thầy bói chấm lá số. Ờ, việc này không tệ, đã tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, không có đại hoàn đan trợ giúp mà vẫn đạt được, coi như hiếm có. Ồ, tay súng này bắn giỏi thật, xạ kích trình độ mãn cấp, chuẩn đến mức có thể bắn rụng cả cánh ruồi giữa đêm tối. Ừ, người này thì tính tình hơi nóng, e rằng làm đội trưởng thì ngày nào cũng kéo anh em đi liều mạng, chưa kịp thắng đã toang cả đội rồi. Đọc đến đầu, hắn vừa cười lắc đầu. Trong lòng Lâm Phàm hiểu rõ, đội trưởng không chỉ nhìn vào thực lực, một kẻ có võ công cao cường nhưng mà nóng nảy, hành động thiếu suy xét, chẳng khác nào đem cả đội đi nộp mạng. Ngược lại, kẻ quá nhân từ cũng không ổn. Một bên bảy trên chiến trường, một khi chỉ vì cứu một người mà làm mất cả chục mạng, lợi bất cập hại. Xem ra phải cân nhắc toàn diện năng lực tổ chức, tính cách, khả năng chịu áp lực. Hắn lẩm nhẩm như là giảng bài. Thời gian chậm rãi trôi, mấy canh giờ sau, Lâm Phàm đã chọn đủ ra 12 cái tên thích hợp, gửi danh sách cho Tào Duyệt. Riêng vị trí đội trưởng Hoàng Thị, hắn nhớn mày cười gian, để lại cho Ngô Hảo, Tào Duyệt và Vương Khải cùng nhau oản tu tỷ chọn. Dù sao ta cũng là đoàn trưởng Nam tỉnh, đứng trên đầu 12 vị đội trưởng kia. Có mặt của ta, bọn hắn lúc nào cũng có chỗ dựa. Có mấy trò nhỏ thì cứ để tụi kia tự giải quyết cho vui. Một lát sau, chuông điện thoại reo lên lần nữa, lại là Tào Duyệt. Hắn nhấc máy, giọng khôi hài. Sao nào, đừng nói với ta là cho đội trưởng cũng phải qua cái gọi là quy trình biểu quyết dân chủ nhé. Mà ta mà phải ngồi họp thì thả đi đánh người xâm lấn còn nhẹ nhàng hơn. Đầu dây bên kia, Tào Duyệt giờ khóc giờ cười. Không phải, không phải, chỉ là danh sách của ngươi hình như không dựa theo thực lực mạnh yếu để chọn. Thực lực á? Lâm Phàm cười ha ha. Nếu chỉ dựa vào thực lực, vậy thì cần gì phải chọn. Đem mấy người tu luyện nhanh nhất lôi ra là xong. Nhưng ta chọn theo toàn diện, tính cách, khả năng tổ chức, độ ổn định. Dù sao đây không phải là cuộc thi đấu cá nhân, mà là một tập thể. Bên kia bỗng chập mặt, dường như là Tào Duyệt đang nghiền ngẫm câu nói. Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng. Ta thấy cũng hợp lý, nhưng ta lo có vấn đề ở thành phố Giang Hà. Ờ? Lâm Phạm nhớ mày. Nói cụ thể xem. Tào Duyệt thở dài. Ai, ở Giang Hà, thực lực cao nhất lại là Hoàng Xuyên, xuất thân quân đội, bối cảnh mạnh. Trước khi danh sách được chuyển đến ngươi, hắn đã được nhiều người tung hô là đội trưởng rồi. Các bậc cha chú trở trong nhà hắn cũng đã xem trọng. Hơn nữa phần lớn là thành viên ở hành động tổ nơi đó đều theo phe của hắn. Nhưng mà ngươi lại chọn Văn Kiệt. Tuy từng đi lính tố chất tốt, nhưng tiến độ tu luyện còn chậm, ta sợ sẽ có sóng gió. Lâm Phàm nghe xong thì bật cười, giọng thản nhiên. Chuyện nhỏ, nghe ta này, cứ công khai danh sách, nếu ai không phục đòi gây chuyện thì thẳng tay đá ra khỏi tổ. Khi vấn đề phát sinh, đừng lãng phí thời gian hòa giải, cứ nhổ tận gốc nguồn rắc rối, dứt khoát gọn gàng. Đầu dây bên kia, Tào Duyệt lặng người, một hồi lâu sau chỉ thốt ra được. Người nói vậy nghe cũng không sai. Nhưng mà trong bụng Lâm Phàm vẫn cảm thấy có chỗ nào hơi lệch lệch. Giống như một đôi giày mới mang, nhìn qua thì sáng bóng mà đi để luôn cộm trần. Tào Duyệt ngẫm nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà hỏi. Người có muốn ra mặt hay không? Nói lấy một câu cho yên chuyện. Nếu như có thể dùng thủ đoạn nhu hòa để giải quyết thì mọi chuyện đều trôi chảy, chẳng phải là tốt hơn à? Lâm Phàm phất phất tay như là đuổi ruồi, vẻ mặt ngạo nghễ. Không có thời gian, ta bận lắm, mấy chuyện vặt vãnh này có cái gì hay mà bàn. Nếu đã tuyển ta làm tổng phụ trách thì cứ nghe theo ý ta mà làm, còn nếu không vừa mắt thì cùng lắm là mất chức. Việc gì phải làm phức tạp hóa như thể mấy bà thím tranh nhau cái ghế trong miếu. Thật ra nói vậy cũng chẳng sai. Giờ hắn đang ôm một bụng sự vụ ở trong người, nào là Hương Hòa, nào là đại sự ngũ ma loạn thế vẫn còn chưa truyền đạt xong, lại thêm một cái phó bản thế giới của đang giang dở, đường xá chưa trải, ổ gà chưa lấp, toàn chuyện trọng đại mà hắn gánh vác. Vậy mà bắt hắn vác mặt đi tranh đoạt một cái ghế đội trưởng bé tí cũng chẳng khác nào lão đại của giang hồ đi giật kẹo mút với trẻ con. đến cuối cùng phải nhờ đến pháp viện phân xử, nghe mà chán. Đào Duyệt thấy hắn kiên quyết như vậy thì đành gật đầu. Được, hiểu rõ, vậy để ta lo liệu. Cục điện thoại xong, Lâm Phàm Đức tay nhéo nhéo huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm: Thế gian này thật là phiền toái thật. Trong tay hắn hiện có hai mảnh vỡ thế giới tấn thẳng, chỉ cần khẽ động là có thể khiến Lam Tình từ cấp F nhảy vọt lên cấp E. Nhưng mà Lâm Phàm không vội, hắn tính toán kỹ, hiện tại duy trì thế này là vừa đẹp, thuộc tính 3 chiều thấy cũng ổn, còn chuyện nâng cấp để về sau tính, đi bước nào tính bước đó, không cần hấp tấp. Đúng lúc ấy mắt hắn sáng lên. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thế cơ à? Vừa mở bảng số liệu ra, thấy bảng hội tích phần đã đầy đủ, Lâm Phàm không nghĩ ngợi, trực tiếp mở rộng danh ngạch bảng hội. Một chiều thoáng tay, nhẹ nhàng như là mưa rơi lá rụng. Cùng lúc đó, ở đầu dây bên kia, Tạo Duyệt chăm chú nhìn danh sách Lâm Phàm gửi tới. Hai tay của nàng khoanh trước ngực, đôi mắt đẹp liếc qua từng cái tên ở trên màn hình, trầm ngâm như đang đọc thiên thư. Sau khi nghiền ngẫm kỹ càng, nàng phát hiện ra một đặc điểm nổi bật: tất cả ứng cử viên Lâm Phàm chọn đều thuộc loại người không có tật xấu vặt, bình tĩnh điềm đạm, am hiểu phối hợp tập thể. Còn về thực lực cá nhân mạnh yếu ra sao, đặt sau. Tạo Duyệt cười khẽ khẽ: Không có ma bệnh, thật là lựa chọn hợp lý. Nếu để nàng chọn, e rằng cũng giống y như vậy. Được rồi, trực tiếp gửi danh sách đi thôi. Nói là làm, Tạo Duyệt liền đưa danh sách tới 12 tòa thành thị. Còn việc mấy nơi ấy có đồng ý hay không, nàng chẳng muốn bận tâm. Dù sao người tổng vũ trách Nam tỉnh đã quyết, nếu ai không phục thì tự đi tìm hắn, chứ đừng có lằng nhằng ở đây. Trong lúc ấy, tại thành phố Giang Hà, cục an toàn náo nhiệt hẳn lên. Hoàng ca, chúc mừng, lần này đội trưởng hành động tổ của Giang Hà chắc chắn là ngươi rồi. Một thành viên cười hành hạch, vỗ tay bồm bộp. Hoàng Xuân ngẩng cao đầu, trên mặt hiện ra nụ cười đầy tự tin. Trong lòng của hắn sớm coi vị trí đội trưởng như là vật trong túi. Lý do rất đơn giản, tuyệt học hắn luyện nhanh nhất, ra thế vững như là bản thạch, lại thêm một đám tay chân xu nịnh vây quanh tùng hồ, ngoài hắn ra thì còn ai xứng. Hắn cố ý làm ra vẻ khiêm tốn, phất tay: Còn chưa chắc đâu, đội trưởng còn phải chờ tổng phụ trách Nam tỉnh quyết định, nếu chẳng may bị gạt xuống thì cũng khó xử lắm. Nghe thấy bọn thuộc hạ thì nhau phụ họa: Làm gì có chuyện đó, nếu hoàng ca mà không trúng thì đúng là mắt mũi người chọn có vấn đề. Đúng thế, trời sinh hoàng ca là đội trưởng, ai dám tranh. Ở cục an toàn, hành động tổ vốn địa vị rất cao, trực tiếp trực thuộc tầng quản lý cao nhất. Bởi vậy, chỉ cần có chút bối cảnh, ai ai cũng muốn tìm đường cho hậu bối chen chân. Tuy nhiên, để tránh biến nơi này thành chợ cá, việc chọn lựa bức cần phải thêm vài người từ quân cảnh hay các đơn vị khác có năng lực thật sự. Tiếng còi vang lên. Tập hợp! Cục trưởng xuất hiện, giọng nghiêm nghị. Tức thì mọi người vội vàng đứng thành hàng ngay ngắn, ánh mắt tập trung chờ nghe tin vui. Danh sách từ tổng vụ trách bên Nam tỉnh đã gửi tới. Cục trưởng cất giọng chậm rãi. Trong lòng ông ta vốn biết kết quả, y như dự đoán, người được chọn không phải Hoàng Xuyên mà là Văn Kiệt. Ở dưới có kẻ sốt ruột hỏi: Cục trưởng à, có phải Hoàng ca được chọn không? Nói đi thôi, cho mọi người mừng. Đúng vậy, chắc chắn là Hoàng ca rồi. Hoàng Xuyên đứng thẳng trong đội ngũ, môi nhếch lên cười thỏa mãn. Từng chừng chiếc ghế đội trưởng đã êm ái ở dưới mông mình. Cục trưởng đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dõng dạc tuyên bố: Người được tổng vụ trách lựa chọn đảm nhiệm chức đội trưởng hành động tổ thành phố Giang Hà chính là Văn Kiệt. Khoảnh khắc ấy, cả bãi tập như là nổ tung. Hoàng ca chúc mừng cũng là Hoàng cái gì? Tiếng cười nửa chừng nghe lại, mọi ánh mắt đồng loạt tròn xoe rồi đổ dồn về phía cục trưởng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Văn Kiệt, ngay cả bản thân Văn Kiệt cũng đứng ngây ra như phỗng. Hắn vốn chẳng dám nghĩ mình được chọn, giờ nghe tên vang lên mà ngỡ nghe lầm. Trái lại Hoàng Xuyên mặt đỏ gay, nắm chặt tay, nghiến răng ken két: Cục trưởng có lầm hay không thế? Hắn không còn giữ nổi bình tĩnh, cảm xúc bộc phát ra ngay trước mặt mọi người. Một đám thủ hạ cũng nhào nhào: Đúng rồi, Hoàng ca sao lại không trúng? Không phục, rõ ràng Hoàng ca luyện kim cương bất hoại thần công nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, ngoài Hoàng ca ra thì có ai đủ tư cách? Tiếng người ồn ào như là vỡ chợ. Im lặng! Cục trưởng quát lớn, giọng như là sấm: Đây là quyết định của người tổng phụ trách, từ nay về sau đội trưởng đội hành động của Giang Hà chính là Văn Kiệt, kết quả đã định, không thể thay đổi. Không khí lắng xuống, nhưng sự bất mãn vẫn là âm ỉ. Hoàng Xuyên mặt mũi u ám, ánh mắt tóe lửa, trong lòng hắn gào thét: "Tao mới là người xứng đáng, bọn kia mình mù hết à?" Một thành viên khác lầm bầm bực dọc: "Cục trưởng ta không phục, không chỉ ta mà các huynh đệ đều không phục. Nếu không phải Hoàng Ca làm đội trưởng, vậy cái tổ này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng về nhà ngồi uống trà hưởng phúc cho xong." Nói xong hắn ném ánh mắt bất bình quay sang Văn Kiệt, như thể người kia vừa đoạt mất bát cơm ở trong miệng của mình. Văn Kiệt thì giờ khóc giờ cười, muốn giải thích mà không biết mở lời như thế nào. Hắn vốn chỉ là kẻ vô tình ngồi chơi trúng số, giờ bỗng trở thành kẻ thù chung của cả đội. Đúng là đời có những trò cười dài nước mắt. "Đúng rồi, không sai chút nào. Văn Kiệt, chính mình ngươi tự nói đi, ngươi có xứng làm đội trưởng này hay không?" Âm thanh cục trưởng vang lên, vừa nghiêm nghị vừa mang mùi thuốc súng. Văn Kiệt lập tức bước ra, dáng người thẳng tắp như là cây tùng mới mọc đầu xuân. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt sáng như rọi đèn pha, giọng rõ ràng: "Hết thảy đều nghe theo tổ chức an bài, ta tuyệt đối không phụ lòng tin tưởng của tổ chức." Một câu nói nghe mà như thầy hắn đã tu luyện được tuyệt kỹ, bất động như sơn, ngữ khí đầy khí phách, chẳng khác nào một tân binh vừa tuyên thệ nhập ngũ. Cục trưởng khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra chút hài lòng. Hắn liếc về phía Hoàng Xuyên, kẻ vừa nãy còn đang hầm hầm như là hổ đói bị cướp mất miếng mồi. "Hừ, người như vậy có tài thì có, nhưng mà tính khí thì lại chẳng khác nào hũ thuốc súng, động một tí là muốn nổ. Làm lãnh đạo mà cứ thế thì tổ chức loạn mất." Đúng lúc này, Tào Duyệt từ xa gửi tới một phong bưu kiện. Bên trong chỉ có mấy tờ văn bản lạnh lẽo, mà còn kèm theo vài dòng chữ mỉa mai. Đọc lên nghe chẳng khác nào chén rượu cay hòa thêm chút ớt. Trong đó viết: "Người tổng vụ trách không thích có kẻ phản đối quyết định của hắn. Bất luận ai trong tổ chức có năng lực thế nào, trong mắt hắn cũng chẳng tính là gì." Lời lẽ ấy không cần giải thích dài dòng, ý tứ rõ như ban ngày. Phản đối thì xin mời ra khỏi cửa, tổ chức này không phải nuôi kẻ hai lòng. Cục trưởng gấp bức thư lại, quay sang mấy người vừa tỏ ý muốn rút lui khỏi hành động tổ. Hắn chỉ thẳng: Người, còn cả người nữa, nếu còn người đã chẳng muốn ở lại, ta thành toàn ngay. Hiện tại có thể rời khỏi tổ hành động." Bốn gương mặt bị chỉ tên lập tức cứng đờ, sắc mặt biến đổi như vừa bị ai tạt gáo nước lạnh. Cục trưởng, người nghiêm túc à?" Một người trong số đó lý nhí hỏi, ánh mắt còn chưa kịp hết ngỡ ngàng. "Người có muốn chúng ta thật sự rời đi à?" Cục trưởng mặt mày nghiêm túc, giọng đanh thép: "Không rồi, các người coi tổ hành động này là gì? Chức vụ do lãnh đạo bổ nhiệm, các người cũng dám công khai phản đối. Nếu việc nhỏ còn không phục, tự hỏi sau này còn ra thể thống gì nữa. Ta nói một lần, không nói lần thứ hai. Bất kể sau lưng các người có bối cảnh gì, quen biết ai, nếu có vấn đề gì đến tìm ta." Hắn nói xong liền xoay người nhìn thẳng vào Hoàng Xuyên, gương mặt kia hiện rõ sự dãy rủa: "Hoàng Xuyên, bây giờ ngươi không phục, vậy lựa chọn của ngươi là gì? Ở lại hay rời khỏi? Tổ hành động không cho phép kẻ hay lòng. Nếu sau này bởi vì oán hận của ngươi mà khiến cho nhiệm vụ thất bại, trách nhiệm của ngươi gánh nổi à? Hiện tại nói rõ lựa chọn đi." Lời nói chân thành nhưng mà nghiêm nghị, không hề mang theo nửa điểm đùa cợt. Cục trưởng vốn biết rõ người tổng phụ trách lần này chính là do Lục lão đích thân tiến cử. Bản thân ông ta chỉ có gọi điện xác nhận, nghe từ miệng của Lục lão rằng hết thảy lấy quyết định của tổng phụ trách làm chuẩn, ai cũng không được nhúng tay. Thế nên kết quả ra sao thì thực đã được định sẵn từ trước. Hoàng Xuyên thở dài một hơi, cắn răng như kẻ bị ép uống thuốc đắng: "Ta rời khỏi." Người này vốn dĩ kiêu ngạo, tâm cao khí ngạo, bắt hắn phải cúi đầu dưới tay kẻ mà hắn cho là kém hơn thì thà rời đi còn hơn. Chẳng cần suy nghĩ lâu, hắn lập tức nói ra lựa chọn ấy: "Được, thu dọn đồ đạc rồi đi." Cục trưởng phất tay, dáng vẻ thản nhiên như đang đuổi vài con mèo con chó con ra khỏi sân. Với ông chuyện này chẳng có gì ghê gớm, người tài thì thiếu gì, tổ hành động mới thành lập, lộn xộn là điều khó tránh, có vấn đề thì giải quyết, không hợp thì rời đi cho đơn giản. Vài người kia lặng lặng thu dọn. Khi rời đi, ánh mắt bọn họ như lưỡi đào lạnh lẽo lia thẳng vào Văn Kiệt, phảng phất như đang gầm gừ: "Để xem ngươi trụ được bao lâu." Những người còn lại trong tổ im lặng, chẳng ai dám thở mạnh. Họ không ngờ rằng hôm nay lại diễn ra cảnh tượng náo nhiệt thế này, giống hệt như một vở kịch cung đấu, nhưng mà diễn ra trong phòng họp. Cục trưởng bước tới bên cạnh Văn Kiệt, vỗ nhẹ vai của hắn, giọng nói ôn hòa hơn hẳn: "Đừng mang gánh nặng trong lòng, người tổng phụ trách đã chọn người, ắt hẳn là người có chỗ hơn người. Hy vọng người nỗ lực hết sức, chớ phụ lòng tin cậy ấy." "Rõ, lãnh đạo." Văn Kiệt đáp, lòng đầy chắc nịch. Bây giờ ta không còn là lãnh đạo của người nữa, mà là cùng cấp. Có chuyện gì thì cứ cùng nhau mà bàn bạc. Văn Kiệt hơi khựng lại, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi thân phận đột ngột này. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ cửa, kéo ánh mắt mọi người. Quả nhiên đúng như ta dự liệu, ở đây xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ à? Mọi người đồng loạt quay lại, cửa mở ra, người vừa bước vào khiến ai nấy đều nhận ra ngay lập tức. Là tổng phụ trách Nam tỉnh Lâm Phàm. Chính hắn, người lấy ra công pháp kim cương bất hoại thần công. Thần tượng của ta em ạ, tao còn nhớ mấy video hắn ra tay đánh người sơn lớn chẳng khác nào dỗ dành đánh trẻ con, đánh cho chúng oa oa khóc như là mèo. Nhất thời hiện trường xôn xao, không khí bị kích động hẳn lên, nhiều ánh mắt đập lánh như là minh tinh màn bạc. Cục trưởng vốn dễ trầm ổn nay cũng không giấu nổi cảm xúc, vội vàng bước tới chào. Lâm tổng vô trách, người đến thật đúng lúc. Lâm Phàm mỉm cười vẫy tay. À khách khí, bây giờ Nam tỉnh chọn ra 12 đội trưởng, vậy ta chính là trung đoàn trưởng, gọi ta là tổng đội là được rồi. Hắn vốn nhàn rỗi, tiện đường ghé qua thành phố Giang Hà xem tình hình, ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp cảnh chia phe phái phản đối. Nhưng hắn cũng chẳng vội nhúng tay, để cấp dưới giải quyết, giờ mới thông thả xuất hiện. Lâm trung đoàn trưởng, cục trưởng hồ hởi gọi, rồi vẫy tay Văn Kiệt tới. Nhanh, mau ra mắt đi. Văn Kiệt bước đến trước mặt Lâm Phàm, thần thái nghiêm nghị, giọng chắc nịch. Xin trung đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định không phụ sự tín nhiệm của ngài. Lâm Phàm nhoẻn miệng cười, bàn tay đặt lên vai của hắn. À, cố gắng lên, ta rất xem trọng người. Vừa rồi khi thấy Văn Kiệt bị chất vấn trước mặt mọi người, thái độ kiên định và tự tin ấy lại càng khiến cho Lâm Phàm thêm phần khẳng định rằng mình đã không chọn sai người. Còn Hoàng Xuyên kia, tính tình nóng nảy, dễ bốc đồng, nếu thực lực đủ mạnh thì còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tiếc thay chưa tới mức ấy. Trong võ đạo, thực lực tuyệt đối mới là chuẩn mực, còn lại đều là như mây khói. Vâng, ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Văn Kiệt kiên định trả lời, đôi mắt sáng như là đuốc. Lâm Phàm chợt hỏi, người trong quá trình tu luyện kim cương bất hoại thần công có gặp khó khăn gì không? Ánh mắt của hắn chỉ thoáng liếc qua đã nhìn ra thiên phú của Văn Kiệt không thể so sánh với Ngô Hảo hay thậm chí là Hoàng Xuyên. Nhưng vấn đề ấy có quan trọng lắm không? Trong mắt Lâm Phàm, chỉ cần trí khí kiên định, còn lại đều có thể bù đắp. Khó khăn thì cũng chẳng hẳn, chỉ là tiến độ hơi chậm. Văn Kiệt thành thật đáp. Lâm Phàm khẽ xoay cổ tay, động tác nhẹ như mây trôi gió thoảng. Trong lòng bàn tay thì hiện ra một viên đan dược tròn trịa, lấp lánh ánh sáng. Cái này cho ngươi. Hàn Thông giọng mở miệng, giọng điệu rừng rưng như là cho kẹo trẻ con. Đại hoàn đan sau khi phục dụng có thể tăng vọt 10 năm công lực, đủ để giúp ngươi tu luyện thuận lợi, muốn đến tầng thứ 2 viên mãn cũng chẳng thành vấn đề. Một câu rơi xuống, cả đám người xung quanh ngây dại. Trong tiểu thuyết võ hiệp, tuyệt học còn dễ gặp, nhưng mà loại thần đan để bồi nguyên, gia công, gia tốc như thế này, quả thật nghe thôi đã muốn há hốc mồm. 10 năm công lực, nghe qua thì tưởng ít, nhưng nghĩ kỹ mới thấy nhiều. Trong võ lâm, có kẻ dòng giá khổ tu mấy chục năm cũng chỉ đổi được vài chiêu xem ra dáng. Nay một viên đan mà đi tắt được 10 năm, thử hỏi còn thiết lý nào nữa. Trung đoàn trưởng, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Văn Kiệt nghe xong tim đập loạn xạ như là trống trần, hai tay liền vội vàng xua lên. Ta cho rằng thứ này nên giao cho người ưu tú hơn ta. Lời vừa nói xong, cả mặt hắn đỏ như là gấc, bộ dáng vừa cảm động vừa hoảng hốt, hệt như là kẻ quê mùa lần đầu tiên được làm quan to ban thưởng ngọc bội, sợ làm bẩn không dám chạm. Lâm Phàm cười nhạt, cầm đi, đồ chơi nhỏ thôi, người này đã là đội trưởng, về sau còn phải gặp lũ ác nhân, có thêm thực lực thì mới chấn áp được, không lẽ còn muốn trông chờ ta suốt đời. Một câu vừa là dặn dò vừa là khích lệ, khiến cho Văn Kiệt chẳng thể từ chối nữa. Vâng, trung đoàn trưởng. Hắn run run tiếp nhận viên đại hoàn đan, chỉ thấy ánh sáng đan dược lóng lánh ở trong tay, tự như một khối bạc châu vô giá. Trong đầu Văn Kiệt lúc này chỉ còn vang vọng 4 chữ ân trọng như núi. Cục trưởng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng chấn động không thôi. Hắn chợt nhớ lại lời của Tào Duyệt từng nói, trong mắt vị trung đoàn trưởng này, thực lực của thuộc hạ kỳ thực chẳng quan trọng, cái trọng yếu là tâm tính có hợp ý hay không. Vừa vặn ta cũng có mặt, ngươi cứ dùng đi, ta muốn tận mắt chứng kiến. Lâm Phàm khoanh tay ung dung ra hiệu. Thực ra viên đại hoàn đan trong tay hắn chính là viên cuối cùng, đối với Lam Tỉnh mà nói, giá trị quý không gì sánh nổi. Nếu để đám cao tầng biết hắn lại lấy ra cho một tiểu đội trưởng dùng, chỉ sợ sẽ hộc máu tập thể. Tuân lệnh. Văn Kiệt nào dám chần chừ, liền ngửa cổ mà nuốt luôn. Đan dược vừa rơi xuống bụng, lập tức dược lực cuồn cuộn bộc phát như là sóng dữ dâng trào. Ngồi xếp bằng, vận chuyển kim cương thần công, nếu có cơ hội thì đột phá ngay. Lâm Phàm dặn dò. Văn Kiệt vội vàng theo lệnh, khoanh chân vận công. Tức thì một luồng chí cương khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra, sắc bén như là muốn xé gió. Đám người đứng vây quanh, kẻ nào kẻ đấy đều mắt đỏ lòm vì hâm mộ. Được Trung Đoàn trưởng coi trọng, được ban thần đan bồi dưỡng, chuyện may mắn này ai chẳng mơ. Đúng lúc ấy, Hoàng Xuyên cùng mấy người khác vừa thu dọn đồ vật trở ra, vừa ló mắt ra, ánh mắt một họ liền đụng ngay một nam tử lạ đứng bên cạnh Văn Kiệt. Chỉ thoáng nhìn, ai nấy đều thấy quen quen. Suy nghĩ một lát rồi mồ hôi lạnh đồng loạt túa ra. Khoan đã, hắn chẳng phải chính là tổng phụ trách Nam tỉnh hành động tổ Lâm Phàm à? Trong khoảnh khắc, cả bọn như bị sét đánh ngang tai. Nhân vật đỉnh cấp ở trong truyền thuyết làm sao để xuất hiện ở đây? Lâm Phàm liếc qua bọn họ, ánh mắt nhàn nhạt, ý bảo là ta ở đây có vấn đề gì sao? Đám kia lập tức ngậm miệng, nào dám hò hè. Chỉ có Hoàng Xuyên vốn trong lòng đã bất bình từ trước, nay lại càng không nhịn được, bước lên một bước, ngang nhìn chất vấn. Ta không phục, vì cớ gì lại chọn hắn làm đội trưởng? Lời vừa thốt ra, không khí như đông cứng. Cục trưởng định mở miệng quát mắng, nhưng bị Lâm Phàm giơ tay ngăn lại. Hắn chỉ thản nhiên nói, bởi vì người không thích hợp. Một câu nghe đơn giản, nhẹ nhàng như là lông hồng, nhưng lại khiến cho mặt của Hoàng Xuyên tái mét. Ta có chỗ nào không thích hợp? Hắn gầm lên, mắt đỏ ngầu. Ta tu luyện nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, ai trong đội có thể so bằng ta? Tu luyện nhanh, thực lực mạnh cũng chẳng trọng yếu, không thích hợp thì chính là không thích hợp. Lâm Phàm thong dong đáp, giọng điệu như là phán định thiên đạo, không thể phản bác. Ha! Hoàng Xuyên cười lạnh. Người làm tổng phụ trách cũng đâu phải là do thực lực. Nếu không có sức mạnh, ngươi dựa vào cái gì mà ngồi cao ở trên đầu người khác? Một câu này cục trưởng nghe xong suýt học máu. Nếu không phải nề mặt Lâm Phàm đang đứng đấy, hắn đã sớm lao lên tát cho cái tên Hoàng Xuyên này gãy răng. Nói thế khác nào bôi gió chát trống lên mặt của lãnh đạo. Lâm Phàm bình tĩnh đáp, ngươi sai rồi, không phải ta muốn làm tổng phụ trách, mà là bọn họ muốn ta làm, ngươi hiểu không? Câu nói đơn giản ấy lại giống như là nhát búa giáng vào đầu của Hoàng Xuyên. Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Người đã chọn hắn, vậy ta xem hắn có bản lĩnh gì, một kẻ tu luyện chậm chạp giữa đâu mà phục chúng ta? Lâm Phàm chỉ cười mà không đáp. Cục trưởng cuối cùng nhịn không nổi, lạnh giọng, Hoàng Xuyên câm miệng. Trong mắt Trung Đoàn trưởng, cái gọi là thực lực mạnh của ngươi chẳng đáng một xu. Ngươi không phục sao? Vậy mở mắt ra mà nhìn Văn Kiệt đi. Hoàng Xuyên hừ lạnh, quay sang nhìn, rồi lập tức cứng họng. Chỉ một thoáng hắn liền nhận ra, khi thấy quanh ngực của Văn Kiệt đã khác xưa một trời một vực. Một cỗ uy áp cường đại từ hắn khuếch tán ra, bức người hít thở không thông. Chuyện này sao có thể? Hoàng Xuyên kinh hãi đến trợn tròn mắt. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, không sai, kiếm cơ bất hoại thần công tầng thứ hai viên mãn, đặt vào thời buổi này cũng là đứng đầu một nhóm cao thủ rồi. Cục trưởng tiếp lời, giọng đầy cảm khái, đúng thế, một viên đan dược của Trung Đoàn trưởng giá trị khó lường, nếu tự mình khổ tu e rằng 10 năm cũng chưa chắc đạt được, vậy mà nay chỉ trong một khoảnh khắc. Lâm Phàm gật gù, tu luyện vốn cần từng bước, thiên phú dù cao cũng phải mài mòn 10 năm khổ hành, nhưng nếu có ngoại lực trợ giúp, đường tắt thì vẫn là đường tắt. Một lát sau, Văn Kiệt mở mắt, toàn thân tinh khí thần bừng sáng, diện mạo hăng hái khác thường. Hắn vội vàng quỳ một gối, chắp tay, đa tạ Trung Đoàn trưởng bồi dưỡng. Lâm Phàm khẽ mỉm cười, phất tay như gió, đứng lên đi, có lòng là được. Rồi hắn quay sang cục trưởng, ta phải đi đây. Trung Đoàn trưởng chẳng lẽ không nói lại thêm một chút à? Không được, ta còn nhiều việc phải lo. Nói xong, thân hình của hắn chợt mở đi như là khói sương, thoát cái đã biến mất khỏi chỗ đứng. Toàn trưởng im phăng phắc, đám người há hốc mồm, mắt chừng như là muốn rơi ra ngoài. Cái này còn lại tu luyện võ học có thể làm được à? Không ai trả lời, chỉ có tiếng tim đập loạn xạ của mọi người, chứng minh bọn họ vẫn còn sống. Cục trưởng cũng thoáng chấn kinh, nhưng mà chưa đến chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh. Lão đảo con mắt nhìn thẳng về phía Hoàng Xuyên, nghiêm mặt quát, người thật là gan to bằng trời, vừa rồi ra bắt kiểu đó với Trung Đoàn trưởng, nếu để cho cha chú người biết, e rằng còn chưa kịp uống nước đã bị quật trong một trận tơi bời. Người tưởng Trung Đoàn trưởng thích làm Trung Đoàn trưởng lắm à? Người ta đã bị quốc gia cưỡng ép mời ra làm chỗ dựa, bởi vì cần một cường giả tọa trấn, chứ đâu phải thích cái chức này mà nhảy vào. Hoàng Xuyên há miệng có ý định biện giải, nhưng cuối cùng chỉ mí môi không thốt lên lời. Hắn đành cúi đầu cộng lấy hành lý, không nói thêm nửa lời, lặng lẽ hướng về phía phương xa rời đi. Bóng dáng tiêu điều tựa như là con gà mái bị tuốt hết lông. Những thành viên đi theo hắn vừa mới rồi còn khí thế hiên ngang, này đã đổi giọng nhanh như trò bàn tay, lập tức nhích lại gần bên cục trưởng, mặt mày nịnh nọt, giọng run run như con mèo thấy cá. Cục trưởng ạ, ta vừa rồi chỉ nhất thời xúc động thôi, ngài xem có thể cho ta trở lại không? Ờ đúng vậy của cô ta nữa, ta biết sai rồi, ta bỏ không nổi cái tổ này, thật lòng không muốn rời đi đâu. Cục trưởng đại nhân ạ, ta hiện tại phục rồi, phục sát đất, sau này nhất định tuyệt đối nghe theo mọi an bài của tổ chức, một câu cũng không dám cãi. Mấy kẻ nhao nhao chắp tay, nước mắt nước mũi tèm nhèm, hệt như là tiểu hài tử khóc lóc cầu mẹ tha tội. Ai nấy đều hy vọng cục trưởng sẽ mở lòng từ bi, cho bọn họ một cái bánh thường mà nhặt. Cục trưởng nghe mà khẽ nhếch mép cười lạnh, sau đó vẫy tay phẩy phẩy như là đuổi ruồi. Cút, nhanh cút hết đi, thật sự coi tổ hành động là chỗ nào? Cả người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Ở chợ bán cá cũng không hỗn loạn thế này đâu. Là biết rõ tổ hành động từ trước đến nay đều có quy củ riêng, liên tục đào thải, không ngừng thử thách. Đám người đi cửa sau, trừ phi thực sự nỗ lực và giữ kỷ luật thép thì mới có thể trụ lại, còn không sớm muộn gì cũng bị quét sạch ra ngoài. Ban đầu chen vào được thì giống như là ma vàng, khoác lên cái danh vài bữa để khoe với thiên hạ. Nhưng khi tổ chức ngày một đi vào quy củ thì những kẻ hời hợt tất nhiên phải cuốn gói. Bị cục trưởng thẳng tay xô đuổi, đám ấy mặt mày u ám, hối hận chẳng đến đâu cho hết. Chỉ tiếc thay, hối hận thì có ích gì, đây là lựa chọn của chính bọn chúng, chẳng thể oán trách ai. Nghĩ lại cái thủ đoạn nghịch thiên kia của trung đoàn trưởng, phạm nhân nào mà có được? Nếu như không rời khỏi tổ hành động, một ngày nào đó bọn hắn cũng sẽ được tận mắt chứng kiến. Chỉ là giờ đã muộn rồi. Chương 56, ta cuối cùng mới là người thiện lương. Lâm Phàm thong dong trở về từ thành phố Giang Hà, trong lòng nghĩ, quả nhiên ta vẫn là một người thiện lương. Nếu không thiện lương, ta đã mặc kệ cái đám hỉ nộ ái ố kia rồi. Trên đường, hắn suy ngẫm về hương hỏa thần vị mới của mình. Đừng tưởng có cái danh thần thông mà ghê gớm, thực ra vẫn còn nhiều hạn chế. Thần vị hiện tại mới chỉ ở mức level 2, nghe oai vậy thôi, cũng chẳng phải mắc bình mắc đam gì. Ban đầu hương hỏa tiêu hao ít, dùng thì thấy tiện tay lắm. Nhưng mà lên cấp rồi, trời ạ, tiêu hao khủng khiếp, quả đúng như là trò chơi online. Cấp thấp thì thả skin rẻ như là chó, nhưng càng lên cao thì mỗi lần tùng chiều là một lần khóc ròng. Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, ban đầu là cho chút ngon ngọt để người ta phấn khích, sau đó thì tăng giá, bắt người cày ngày cày đêm, giống hệt như là mấy tiệm trà sữa khuyến mãi ly đầu 50%. Uống quen rồi, sau này trả gấp đôi cũng không dứt ra nổi. Nếu thật sự có kẻ nào trong thế giới này muốn tu luyện thành thần nhờ hương hỏa, con đường kia chắc chắn phải mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Nhanh thì một đời, chậm thì mấy đời cháu chắt, thần đâu mà dễ làm. Danh sách thần thông hắn đang sở hữu sau khi ngưng tụ thần vị cũng khá khá phong phú. Hành vân bô vũ, tiêu hào hương hỏa, tạo mây mưa tới nhuần đại địa, nghe như là ông trời phiên bản mini, nhưng mà kỳ thực chỉ là mặt phun sương cao cấp. Sửa đá thành vàng, bỏ hương hỏa ra để biến bất kỳ vật chất nào thành vàng. Khả năng này nếu rơi vào tay mấy bà hàng xóm thì chắc là cả làng thành tỷ phú, rồi sau đó lại nghèo chung khi mà vàng mất giá. Cách không thủ vật, ngôn hương hỏa để cắp đồ từ xa, nói trắng ra là bản cao cấp của cánh tay Grab. Thần nhãn hương hỏa, tiêu hào hương hỏa để nhìn thấu bản nguyên, phân biệt thật giả, hợp với việc đi chợ mua rau, khỏi sợ bị cân điều. Phi thiên độn địa, tiêu hào hương hỏa để bay lượn, chùi đất, công năng y như là siêu nhân, chỉ khác là thanh toán bằng hương hỏa. Khô mộc phùng xuân, hồi sinh sự sống, hợp để trồng cây cảnh chết héo, khỏi lo bà xã cằn nhằn. Anh chỉ biết mua, cũng chả biết chăm. Dây hình hoán vị, tốn hương hỏa để đổi chỗ, dùng trong lúc đi học trốn kiểm tra thì đúng chuẩn, siêu năng lực học sinh. Ngoài ra hương hỏa còn có tác dụng tăng tốc độ tu luyện cho người khác, đúng là hàng đa năng. Thế nhưng khi đang tự khen mình đa vũ trụ thần thông thì Lâm Phàm bỗng nhíu mày. Từ phó bản sang hồ hoàng quyền, vô số tín niệm truyền về dày đặc rối loạn. Đây là lần đầu tiên từ khi gieo niềm tin mà có biến động kỳ lạ đến vậy. Không chần chừ, hắn lập tức tiến vào phó bản. Khung cảnh đập vào mắt khiến hắn phải dừng bước. Bầu trời đặc quánh khói đen, ánh lửa hừng hực nuốt trọn cả khoảng không. Trước mặt hắn là một thành trì đang chìm trong biển lửa. Người trong thành chạy loạn, tiếng kêu cứu hỏa cùng tiếng gỗ cháy rằng rắc. Quan viên cùng dân phu cùng nhau lao tới cứu hỏa, dùng gầu, guồng, nước sông, nhưng đều bất lực. Nhà cửa thời nay toàn là gỗ, lửa bén vào là lan như là cỏ khô, dập chỗ này thì bùng chỗ khác. Ngọn lửa đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Một số binh lính cầm rìu, cưa, điên cuồng chặt cây, đập tường, muốn mở ra khoảng cách ngăn lửa lan. Nhanh lên, cắt cái vòng ngăn cháy lại! Viên hỏa đinh sĩ quan chỉ huy hét lên. Trong tình cảnh này, Nếu hoảng loạn thì chỉ có chôn chung với lửa. Rõ. Đám binh lính dập lửa đồng thanh, dồn hết sức. Người dân đã sơ tán được chưa? Sĩ quan hỏi. Hẳn đã lui hết. Một lính đáp, nhưng mà câu nói bị cắt ngang khi một hỏa đình khác hớt hải chạy tới. Mặt mũi anh ta đen xỉn như trò, chứng tỏ vừa chui ra từ biển lửa. Đại nhân à, một nhóm bách tính tràn vào đế quân miếu, cầu khẩn đế quân hiển thánh cứu lấy ngọn lửa này. Cái gì? Sĩ quan biến sắc. Đế quân miếu chính là ngôi đền mà triều đình mới lập, xây ngay khu vực này. Nếu mà lửa lan tới, chẳng khác nào ngọn giáo đâm thẳng vào mặt của triều đình. Hàn nghiền rằng, trong lòng chửi thầm. Đế quân hiển thánh cái dám à, đổ lửa bịp, dập lửa thì phải lấy nước, cầu khẩn đi được cái quái gì? Thế nhưng trong đế quân miếu, một đám dân chúng đã quỳ sụp, mặt đầy khói bụi, nhưng mà ánh mắt thì sáng rực niềm tin. Đế quân hiển thánh, xin đế quân giáng linh. Họ lặp đi lặp lại như là cái máy. Trong mắt bọn họ, chỉ có đế quân mới đủ sức dập lửa. Ngoài cửa miếu, có hai ông cháu đứng nhìn. Cô cháu gái nhíu mày, tức tối. Ra ra, bọn họ bị điên à? Lửa cháy đến mông rồi còn chui vào miếu cầu cúng, thật là vô nghĩa. Cái gọi là đế quân này so với Phật giáo còn đáng ghét hơn. Nàng lườm pho tượng đế quân bằng ánh mắt khinh bỉ. Phật giáo còn biết dạy người ta tích đức, khuyên làm việc thiện, cầu may thì thắp hương, chứ cái đế quân này mới mọc đâu ra, chứ có thông tin gì mà đã được dựng thành quốc giáo. Lão già già thì trầm ngâm, ông ta không đáp, chỉ nhìn chằm chằm pho tượng. Ông đã tìm hiểu trong lịch sử, biết bao tà giáo mọc lên, ban đầu toàn là giả dạng chính phái cứu thế, cuối cùng lại hại nước hại dân. Ông nghi ngờ cái đế quân này cũng không khác. Nhưng ngay lúc ông còn đang suy nghĩ, chuyện động trời xảy ra. Pho tượng đế quân vốn trơ nhà khúc gỗ bỗng phát ra một luồng kim quang chói lọi, ánh sáng xé toạc khói lửa rọi xuống miếu. Đám dân chúng đồng loạt òa khóc. Đế quân hiển linh rồi, đế quân thật sự hiển linh. Tiếng hô vang dội át cả tiếng lửa cháy. Hai ông cháu đứng ngoài cửa sững sờ, mắt tròn như là cái chén. Dạ dạ, đây là cái gì vậy, con có nhìn nhầm không? Cô gái lắp bắp, mặt trắng bệch. Ánh sáng vàng kim phản chiếu trong mắt nàng khiến nàng vừa hoảng sợ vừa không tin nổi. Còn lão nhân dù đã trải qua nhiều đời, giờ đây cũng phải há hốc mồm. Ông vốn định chứng minh đế quân chỉ là trò lừa bịp, ai ngờ lại tận mắt thấy tượng thần phát sáng. Cái này. Không chỉ thiếu nữ kia kinh hãi đứng trố mắt, mà ngay cả lão nhân vốn được xưng là kiến thức đầy bụng, giờ đây cũng á khẩu, chẳng thốt nổi lừa lời. Từ pho tượng trong miếu, một luồng kim quang đột ngột xuyên thủng mái ngói, lao thẳng lên trời, rực rỡ đến chói mắt. Ngay trong quầng sáng đó, một hư ảnh khổng lồ hiện ra trên bầu trời thành trì. Dáng dấp uy nghi, thân thể quấn quanh sấm sét, ánh sáng rực rỡ đến mức dân chúng phải nheo mắt mà vẫn không dám quay đi. Trong khoảnh khắc, cả thành đều ngẩng đầu. Đó là cái gì vậy? Là đế quân, chính là vị đế quân miếu. Đế quân hiển linh rồi. Không thể nào. Có gì mà không thể, đây là quốc giáo. Đế quân vốn là từng hiển linh giải hạn hán, bây giờ ngày cứu hỏa cũng là hợp lý thôi. Trời ạ, ta cứ tưởng là những chuyện trước kia là toàn do mấy ông ta bốc phét bịa đặt. Hóa ra thật sự có thần linh hiển thánh à? Cầm miệng đi người mù à, trước mắt người không thấy à? Mau quỳ xuống, đế quân giáng lâm rồi. Trong đám đông có kẻ vốn trước nay nghi ngờ, nay vội vàng biến thành tín đồ cuồng nhiệt. Đế quân thần uy vô địch, nhất định sẽ tiêu diệt ma hỏa, hãy cứu lấy chúng ta. Ở trên cao, hư ảnh chính là Lâm Phàm đang vận kỹ năng cosplay thần minh. Một màn hiển thánh này, hắn biết chắc chắn sẽ khiến dân chúng từ hoang mang chuyển sang tin tưởng tuyệt đối. Một khi cả thành đều tận mắt nhìn thấy, rồi truyền miệng ra ngoài, hương hỏa của hắn chẳng mấy mà tăng vọt. Được rồi, cho các người mở to mắt mà nhìn. Hắn thầm nghĩ, rồi vận dụng hương hỏa thi triển hành vân bố vũ. Tiếng sấm vàng rồi, mây đen cuồn cuộn từ hư không tụ lại, che kín cả bầu trời thành trì. Trời muốn mưa. Người dân thấp giọng thì xì xào, trong lòng tràn ngập hy vọng xen lẫn sợ hãi. Quả nhiên chẳng mấy chốc mưa trút xuống ào ào, giọt nước mưa mát lạnh rơi trên mặt, thấm qua áo, ướt rượt mái tóc cháy xém. Dân chúng sững sờ trong khoảnh khắc, rồi òa khóc gào thét. Trời mưa rồi, là đế quân giáng mưa cứu chúng ta. Tiếng reo hò chấn động át đi cả tiếng lửa cháy. Đám lính cứu hỏa vốn đã kiệt sức, giờ đây chỉ ngửa mặt mà nhìn trời, bàn tay vẫn nắm chặt gồng nước mà run run. Viên sĩ quan chỉ huy cứng họng, trong lòng thì gào thét. Ta không tin thần tiên, nhưng cái cảnh này ta phải giải thích sao đây? Ông ta lẩm bẩm như là kẻ mất hồn. Đế quân thật sự tồn tại. Ngay lập tức trong đầu ông ta lóe lên suy nghĩ cực kỳ thực dụng. Phải rồi, chờ hết hỏa hoạn ta nhất định phải mời ngay một tượng đế quân về nhà mà thờ cúng. Ngày đêm hương khói, để lỡ mai mà cháy, ngài lại phất tay cho mưa tiếp. Mưa càng lúc càng lớn, đổ xuống ào ào, thấm vào lửa rừng rực, khiến cho những ngọn lửa hừng hực kêu xèo xèo, yếu dần rồi tắt hẳn. Một trận hỏa hoạn vốn cần hàng ngàn nhân lực, thậm chí có thể bất khả dập tắt, giờ phút này lại được một cơn mưa thần thánh dập tắt hoàn toàn. Trong lòng Lâm Phàm hơi nhói lên một cái. Hương hỏa tiêu hao nhanh quá, chẳng khác nào lấy tiền ra ném thẳng vào bếp lửa. Nhưng mà hắn tự an ủi, có bỏ thì mới có thu, người keo kiệt thì làm gì có ai cúng hương cho ngươi. Hắn cắn răng tiếp tục diễn sầu. Cả thành sau khi lửa tắt, người người rớt vào trạng thái sống sót sau tai nạn. Họ òa khóc, ngửa mặt quỳ lạy về phía hư ảnh đế quân. Những kẻ trước kia chẳng thèm bận tâm đến ngôi miếu, nay lại tranh nhau dập đầu, miệng lẩm bẩm: ngài là thần linh thật sự, ngài đã cứu chúng con. Lâm Phàm ngồi trên cao, yên lặng nhận lấy tín ngưỡng cuồn cuộn truyền về. Hắn mỉm cười hài lòng: đấy, làm ăn về thế này thì mới gọi là thương hiệu chứ. Nhưng mà chưa hết, bụng vàng lên tiếng khóc nức nở: ồ, đế quân lão gia, xin ngài cứu cha con, chỉ cần ngài cho cha sống lại, tiểu của con nguyện cả đời hương khói phụng thờ. Tiếng kêu của một đứa trẻ trai nhỏ tuổi khiến cho đám đông xung quanh cũng đỏ mắt. Không chỉ một mà nhiều tiếng cầu xin khác từ khắp bốn phía cất lên. Người bị bỏng, kẻ hấp hối, ai cũng cầu xin được cứu. Trên cao Lâm Phàm khẽ thở dài: tao vốn định chỉ là một màn mưa gió cho đẹp thôi, nhưng nghe bọn người khóc lóc thảm thiết, tao cũng mềm lòng. Xem ra tao đúng là người lương thiện rồi. Hắn lại vận thần thông, tiêu hao hương hỏa, thi triển khô mộc phùng xuân. Lập tức ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, rải khắp thành. Những kẻ bỏng nặng, kêu la thảm thiết, bỗng thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, vết thương dần dần liền lại. Mọi người kinh hãi kêu lên: không đau nữa, ta khỏi rồi, vết thương biến mất rồi. Trời ơi, ta tưởng mình chết cháy, vậy mà giờ đây lại đứng được, chẳng lẽ là phép thần à? Tiếng reo hò xen lẫn tiếng khóc mừng. Tất nhiên Lâm Phàm cũng hiểu giới hạn, thần thông này chữa được thường, chứ không thể kéo chết cháy thành than trở về dương gian. Người đã biến thành cục than thì thôi, thần tiên cũng đành phải chịu. Dần dần kim quang tan biến, hư ảnh của đế quân nhạt dần rồi tan vào thiên địa. Ở phía trên, Lâm Phàm thầm nghĩ: quả nhiên ta vẫn còn lương tâm, nếu ta không ra tay, cái thằng bé khóc cha kia chắc là đau khổ mà chết mất. Rồi hắn tự kết luận: các người dâng hương hỏa cho ta dùng hương hỏa cứu các người, rất công bằng, không lời nào bắt bẻ được. Bên trong đế quân miếu, hai ông cháu kia vẫn đứng ngây ra như tượng gỗ. Tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, cả hai đều hóa đá, không biết bao lâu mới thở ra được một hơi. Dạ, vừa rồi là thần linh hiển thánh à? Cô gái thì thào mặt trắng bệch. Lão nhân thì run rẩy: nếu mà không tận mắt thấy, cho dù ngươi ép ta tin, ta cũng chẳng bao giờ mới tin nổi. Nhưng này... Họ nhìn nhau, trong mắt lấp lánh sự hoảng loạn, xen lẫn kính sợ. Vài ngày sau, tin tức từ Vĩnh Yên Thành truyền đi khắp nơi. Một vụ hỏa hoạn kinh thiên động địa đã được đế quân hiển thánh cứu vớt. Mưa thần dội lửa, người bị thương hồi phục kỳ diệu. Tất cả đều trở thành câu chuyện được thêm mắm thêm muối mà truyền miệng. Ở thời hiện đại, chỉ cần vài phút là thông tin có thể lan khắp thế giới qua mạng xã hội. Nhưng trong thời cổ đại, tin tức lan truyền bằng miệng chậm hơn, nhưng bù lại có một lợi thế, càng kể càng ly kỳ. Thế nên chẳng mấy chốc từ một thành phố, câu chuyện biến thành huyền thoại lan ra khắp vùng. Đế quân giáo vốn còn bị nghi ngờ, bỗng chốc trở thành tín ngưỡng, không ai dám cười nhạo. Tin tức lan đi nhanh như là cháy rừng, người dân khắp nơi nghe đến chuyện Vĩnh Yên Thành đều chết lặng. Cái gì cơ? Đế quân chân thân hiển hiện à? Lại còn dập tắt hỏa hoạn luôn á? Ban đầu nhiều kẻ còn bán tính bán nghĩ chắc đây là mấy ông bợm nhậu dựng chuyện. Nhưng khi chuyện được truyền từ miệng quan lại đến tận tai của vua chủ, thì đám dân quê chỉ còn biết há hốc mồm. Triều đình trước đó lập đế quân làm quốc giáo, miếu mạo mọc lên nhờ nấm sau mưa, nhưng có ai tin thật đâu. Nội tình quá mỏng, chưa đủ sức để so kẻ với Phật giáo và đạo giáo, hai ông trùm có truyền thống nghìn năm. Người dân ngày nào mà chạy lên chùa gõ mõ thắp nhang bái Phật. Còn miếu đế quân à, trước kia hành hương leo tèo như là hàng quán mới mở, chưa kịp khuyến mãi mà đã vắng hoè. Ấy thế mà giờ hàng mới này có màn quảng cáo trực tiếp ngoài trời. Trời mưa thật, lửa tắt thật, dân chúng hồi phục thật, bảo sao chủ vương ở trong cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có đế quân tương trợ kỹ thuật số thì Vĩnh Yên chắc chắn đã hóa trò. Trong một ngôi miếu cách đó mấy chục dặm, Dạ dạ, nếu không phải tận mắt thấy thì đánh chết con cũng không tin. Cô cháu gái tròn mắt, giọng run rẩy nhớ lại cảnh tượng mấy hôm trước. Lão già râu tóc bạc phơ thở dài. Không ngờ thế gian thật sự có thần tiên. Trước kia nghe đế quân giải hạn hán, ta cứ nghĩ ông ta chỉ là giỏi thiên văn lịch pháp. Giờ xem ra ta là thiểm cận. Hai ông cháu hiện đang đứng trong một đế quân miếu nhỏ ở nơi thị trấn xa rồi. Cô cháu gái tên là Tuệ Nhì cau mày. Dạ dạ, mấy ngày nay con quan sát thấy lượng người tới miếu này cũng bắt đầu đông hơn. Trước kia vắng nhà là chùa Bà Đanh, giờ có chuyện ở Vĩnh Yên Thành lan rộng ra nên khách hành hương nhiều hơn thật. Nhưng nếu đi xa hơn so với Phật môn thì vẫn thua xa. Còn chắc chắn ở mấy nơi đó người tới chùa Phật vẫn là nhiều hơn hẳn so với miếu đế quân. Lão già gật gù chậm rãi nói. Tuệ Nhi à, Phật giáo truyền thừa đã lâu, không chỉ Trung Quốc mà là nhiều quốc gia khác Phật môn cũng hưng thịnh. Đế quân giáo muốn sánh ngang cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu đế quân giáo liên tục hiển thánh thì thay thế Phật môn cũng không phải là không thể. Nói xong ông vuốt tròn râu dài, dáng vẻ trí tuệ như thể đã nhìn thấu nhân sinh. Thế nhưng ông nào biết ngay lúc này một ánh mắt vô hình đang theo dõi từ tượng thần, chính là Lâm Phàm, chàng truyền gán mắc thần đang nghe lén cuộc đối thoại. Hai ông cháu này nói có lý phết. Lâm Phàm gãi cằm gật gù. Quả thật Phật giáo xuất hiện từ thời xa xưa, du nhập rồi hòa nhập, tự nhiên là triết học và luân lý kết hợp với Hoàng Lão tri thuật mà ăn sâu vào lòng dân. Còn đế quân giáo của hắn hàng mới ra lò lại còn đang test tính năng, muốn so bề dày lịch sử thì chẳng khác nào so con xe đạp mấy mùa với con xe ngựa gia truyền ba đời. Nghĩ đến đây hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Muốn tôn giáo phát triển cần có người truyền giáo. Mà nhìn quanh, ông lão kia râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mắt sáng, khí chất ẩn sĩ, đúng là hình tượng đại giáo chủ trong phim kiếm hiệp. Còn đứa cháu gái sao, chính là trợ lý truyền thông tương lai. Rất tốt, chính là ngươi rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm rồi búng tay, một luồng hào quang vô hình nhập thẳng vào đầu ông lão. Ngay lập tức ông lão đang nói chuyện khựng lại, còn người cò rút, người cứng đờ như là bị ai niệm định thân chú. Ra, sao thế? Tuệ Nhi hốt hoảng nắm chặt tay ông lay lên hồi. Lão già không nông đầy, thần sắc nhà bị thôi miên. Trong ý thức ông thấy mình đứng giữa một vùng hư vô đen kịt, rồi đột nhiên một cánh cửa vàng mở ra chiếu sáng khắp nơi. Một giọng nói hùng hồn uy nghiêm như là sấm vang vọng. Trần Lâu Niên, ngươi có biết ta là ai không? Lão già giật mình. Ngươi là ai? Người đang đứng ở trong miếu của ta mà còn hỏi ta là ai? Một thoáng im lặng rồi ngạo run rẩy. Ngươi là đế quân. Tin đồ Trần Lâu Niên, bái kiến đế quân. Nếu Tuệ Nhi mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ há hốc mồm đến độ có thể nhét cả quả trứng vào miệng. Gia gia của nàng người cả đời nghiêm nghị chưa từng tin vào chuyện quỷ thần, giờ đây lại quỳ lạy xưng tín đồ, ai mà tin nổi. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng bật cười. Lão đầu này cũng thật là thú vị đấy. Một lúc sau ông lão tỉnh lại, Tuệ Nhi suýt khóc vì lo lắng, thấy ông động đậy thì mừng quính. Ra ra, người làm con sợ chết đi được, vừa rồi người cứng đờ nha pho tượng, con lấy thế nào cũng không tỉnh. Lão già khẽ ho khan, nên mặt vẫn còn kinh hoàng. Tuệ Nhi à, đừng lắc nữa, ra ra người bị lắc tan thành mây mất thôi. Ta vừa rồi gặp đế quân ở trong ý thức, ngài đã cùng ta hàn huyên một số chuyện. Cái gì? Tuệ Nhi ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đế quân xuất hiện trong ý thức của Gia Gia? Nếu không phải nàng biết Gia Gia của mình nghiêm túc đến mức chưa từng đùa cợt, nàng chắc chắn sẽ nghĩ ông đang chọc mình. Nàng nhìn lên tượng của đế quân, mặt bán tính bán nghỉ. Tượng vẫn chờ ở đó, sao có thể làm cho trò tâm linh online thế này. Tuệ Nhi chống nạnh liếc Gia Gia. Gia Gia, đế quân tìm người, chẳng lẽ không phải để tuyển đồng tử hầu hạ chứ? Người già thế này còn đòi đi làm tiểu đầu cho thần à? Tuệ Nhi nghiêng đầu khẽ lầm bầm. Nhiều thần tiên đều có đồng tử cầm quạt gầy đàn thổi tiêu bên cạnh, con thấy tượng đế quân này đứng chưa chọi, chẳng có ai hầu hạ, thế nên mới nghĩ lung tung à? Lão già Trần Hữu Niên ho xong một cái, trợn mắt nhìn cháu gái. Bậy nào, đế quân là chân thần giáng thế, há có thể đem so mấy chuyện hồ đồ kia. Gia Gia vừa rồi đã được đế quân phong làm truyền giáo thủ tọa, phải vân du bốn phương truyền dạng uy danh của ngài. Tuệ Nhi hỏi chấm. Nàng há hốc mồm nhìn Gia Gia. Ủa, mới hôm qua còn chế đế quân giáo là tả môn, nay đã thăng thành chức thủ tọa, đúng là xoay mặt nhanh hơn cả lập bánh tráng. Gia Gia, người thật sự nghiêm túc à? Đương nhiên, đây là ân điển lớn nhất đời Gia Gia. Ngươi từ nay phải theo bên cạnh ta, cùng Gia Gia truyền giáo, gieo hạt giống đức tin cho muôn dân. Tuệ Nhi đờ ra. Hả? Hả gì mà hả? Đây chính là phúc duyên mấy đời ta tu không nổi. Này rơi xuống. Lão giả vỗ đùi đánh đét, mắt sáng nhận đèn pha. Tuệ Nhi cứng hỏng. Hồi triều đình mới lập quốc giáo, chính miệng Gia Gia còn bảo tôn giáo thường là con dao hai lưỡi, tranh đấu máu đổ đầu rơi, chẳng biết bao giờ mới yên ổn. Giờ thì sao? Nói một câu thôi đã thành tín đồ trung kiến. Tốc độ trở mặt này, chính trị gia còn phải học hỏi. Lâm Phàm, người đang âm thầm theo dõi, khẽ mỉm cười. Cũng dễ hiểu thôi, người ta thường ghét phú hào. Nhưng nếu phú hào đưa cho mình một gương vàng, rồi cẩn mẫn vỗ vai bảo còn giống hệt đứa con đã mất của ta, gọi ta một tiếng ba nhé, thì đảm bảo không có một tiếng mà là gọi cả trăm tiếng cũng được. Quả nhiên Trần Hữu Niên kéo cháu gái đến trước tượng thần, nghiêm nghị. Quỳ xuống, mau dập đầu bái đế quân. Ông ta tự mình quỳ phịch xuống, chán đụng cái cốt một cái trên nền đá, vang lên như là gõ mõ. Tuệ Nhi tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà vẫn phải răm rắp làm theo. Tượng đế quân đứng sừng sững, ánh mắt vô tri, nhưng mà trong lòng Lâm Phàm lại cười toe. Tín đồ đầu tiên đã cài thành công, lại kéo theo cả cháu gái, một vốn hai lời, kinh doanh tôn giáo cũng phải khéo như vậy mới được. Sau khi xong việc ở đây, Lâm Phàm liền tiện đường sang nhìn Dương Tư Lâm. Cô nàng hiện nay tiến triển vô cùng thuận lợi, giang hồ môn phái bị nàng ta ép cho thở không ra hơi. Nàng đã áp dụng đúng chiến lược, đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc bắt vua trước, ra tay trực diện với Kiếm Thần Môn, vốn là kẻ đầu sỏ. Có Lâm Phàm gia trì phía sau, Dương Tư Lâm chẳng khác nào được búc hách, giang hồ phạm nhân nào dám chống. Nói thật, nàng bắt trẻ thiên hạ còn dễ hơn dân thu phí BOT. Lâm Phàm cũng chẳng muốn can thiệp quá sâu, hắn nghĩ Miễn Hưng đi đúng là được, còn gặp chuyện gì cứ để nàng tự xoay sở, dù gì thì nàng của ta cũng phải tập lớn. Ngày kế tiếp, tại Hoàng Thị trong cục an toàn, Lâm Phàm được quay về với thú vui Tào Nhã, ngồi trong đơn vị vẩy nước chơi mặt trước online. Phải nói hắn mới tập tành nên còn gà lắm, đánh bài tòa nhờ trò chơi nhắc nước. Nhưng mà không sao, mục đích đâu phải là thắng thua, mà là giết thời gian. Sau trận hào hương hỏa tối qua, hôm nay hắn lại nạp đầy. Ngoài lượng thu được từ phó bản giang hồ Hoàng Quyền, phần lớn hương hỏa ngon bổ hơn hẳn lại đến từ Bách Quỷ Yêu Thế. Ở đó hương hỏa tinh khiết đậm đặc, một hơi hút vào muốn lên level ngay. Lâm Phàm cười tự nhủ, xem ra linh bài của ta giờ hot như là iPhone đời mới, hương hỏa đổ về không ngớt. Tiếng gõ cửa căn ngang. Mời vào. Hắn vừa nói vừa thong thả kéo thêm một con bài. Cửa mở ra, Tào Duyệt bước vào, nhìn thấy màn hình máy tính, nàng nhíu mày. Người đang làm gì đấy? Mà chơi online thôi mà, giải trí một chút, chơi bời vô thưởng vô phạt. Lâm Phàm cười hề hề. Tào Duyệt thở dài rồi chậm rãi nói, có chuyện hoàng gia muốn gặp ngươi một lần, họ muốn đích thân xin lỗi. Hoàng gia? Lâm Phàm chớp mắt. Ta với họ có quen biết gì đâu, xin lỗi cái gì? Tào Duyệt khẽ nhích môi. Chuyện Hoàng Xuyên ấy, hắn từng minh vào nói năng ngông cuồng với ngươi, nay gia tộc sợ ngươi đầy bụng nên muốn đăng môn bồi tội. Lâm Phàm cười phá lên. Ôi trời đất ơi, hóa ra là vậy à. Thôi thôi thôi, ngươi nói với họ ta chẳng đầy bụng đâu, ta không phải loại người nhỏ nhen như vậy, đừng lo. Trong lòng hắn thật sự chẳng để ý, so với những chuyện hắn đang bận lập tông phái trong giang hồ, bảo hộ chúng sinh ở Bách Quỷ Yêu Thế, thì vụ một gã trẻ trâu ngông cuồng đó là gì. Nhưng mà Tào Duyệt vẫn cau mày. Người nghĩ nói thế là họ yên tâm được à? Hoàng gia vốn là sợ ngươi nhớ thương, rồi mai kia thừa cơ mà trả đũa. Dù sao ai cũng thấy tình hình giờ khác xưa, người đã đi theo hướng siêu phàm, họ không dám đắc tội. Lâm Phàm gật gù. Cũng đúng, nhưng mà thôi việc nhỏ, nếu họ đã anh nấy thì ta cho họ yên tâm cũng được. Vậy thế này nhé, ngươi có số của hoàng gia không, gọi đi để ta trực tiếp nói chuyện với bọn họ. Tào Duyệt suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nàng bấm số đưa điện thoại cho Lâm Phàm. Đây là Hoàng Lập Sinh, phụ thân của Hoàng Xuyên. Lâm Phàm cầm lấy, bên kia vừa đúng lúc bắt máy, điện thoại vừa được nối máy. Chưa đợi bên kia mở miệng, Lâm Phàm đã nhanh nhào. Xin chào, ta là Lâm Phàm, Tào Duyệt lại cho ta chuyện của các ngươi, không cần là phải rình rang đâu, yên tâm đi, ta thật sự không để trong lòng, các ngươi định đăng môn nhận lỗi coi như xong, khỏi phiền phức thêm. Một câu nói thẳng như là bắp cải luộc, vừa đơn giản vừa cương quyết. Bên kia, Hoàng Lập Sinh phụ thân của Hoàng Xuyên nghe xong thì run rẩy, lập tức đổi giọng cung kính. Lâm Trung Đoàn trưởng ạ, ta thất trách không biết dạy con, mong ngài tha lỗi. Đến lúc này, ai nấy xung quanh ông ta đều nghe thấy rõ ràng, bởi Hoàng Lập Sinh gần như là quỳ rạp ở bên điện thoại, giọng khẩn khoản như đã đọc sớ. Thực ra trong lòng ông ta tức giận đến mức nghẹt thở. Biết con trai mình bị loại khỏi tổ hành động, ông ta hận không thể vác roi đánh cho nó gãy chân. Biết bao nhiêu người cầu khẩn chạy vẩy tìm đủ đường để chen chân vào tổ hành động, ấy vậy mà cái thằng hỗn tử này lại tự đá đít mình ra ngoài. Không tranh được thì tôi lại còn mở miệng nói năng hồ đồ với Lâm Trung Đoàn trưởng, đúng là nghịch tử. Trong lòng ông ta gầm rú, tay thì siết chặt đến run. Lâm Phàm chỉ nhún vai thong dong đáp: À không sao đâu, ta là Trung Đoàn trưởng Nam tỉnh, sao để ý so với một tiểu hài tử. Nếu chuyện này mà truyền ra, chẳng phải thiên hạ sẽ cười ta ỷ lớn hiếp nhỏ à? Một câu này như nhát dao xoáy vào trong lòng Hoàng Xuyên. Bên ngoài, hắn đang quỳ sụp xuống, đầu cúi gằm, hai vai run rẩy. Nghe chữ tiểu hài tử, khóe miệng của hắn co giật. Lâm Phàm rõ ràng chỉ lớn hơn hắn có mấy tuổi, vậy mà lại gọi hắn là còn nít, ai mà chịu nổi. Nhưng hắn vẫn phải cắn răng nuốt hận, không dám phản bác nửa câu. Phản kháng à, xin lỗi, còn muốn sống hay không? Một lát sau, điện thoại được cúp. Hoàng Lập Sinh thở hắt ra, ngồi bệt xuống ghế, miệng thì thào: Ồ, Lâm Trung Đoàn trưởng trẻ tuổi thế mà đã vượt xa như là trời với đất. Giữa người và người, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy chứ? Rồi ông ta quay sang, ánh mắt từ bi phút chốc biến thành sát khí, nhìn thẳng vào Hoàng Xuyên. Người, cái đồ nghịch tử, nghe cho rõ đây. May mà Lâm Trung Đoàn trưởng, đại nhân đại lượng, không có chấp nhận với người. Nếu không thì bây giờ ngươi chỉ còn đường ngồi xe lăn nửa đời sau. Còn dám tái phạm thì tự chuẩn bị đi. Hoàng Xuyên mặt mũi tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt. Nghe rồi ạ. Hắn gật đầu lia lịa, trong lòng hối hận, nhưng mà chẳng thể nói thêm lời nào. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập chuyện sau. Bye bye.